Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Lành sau một khoảng thời gian khá dài thì hôm nay mới có chuyện gửi về cho kênh. Câu chuyện rất hay, mang tên Phân xác còn nuôi. Các tình tiết kinh dị trong câu chuyện này sẽ được diễn tả như thế nào? Nội dung câu chuyện và những bài học sâu sắc mà Nguyễn Lành muốn gửi gắm sẽ ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ông Khanh ngồi trên chiếc ghế sofa, tay bưng ly trà nóng hổi đưa lên miệng, vừa thổi vừa nhấm nháp. Mắt vẫn còn dán nghiền lên màn hình TV, say sưa xem chương trình ca nhạc. Bà Xuân đi từ dưới bếp lên, hai tay chống nạnh, mắt trợn ngược lên chỉ chiết. Ôi trời ơi, giờ này mấy giờ rồi mà còn gánh cha với gánh mẹ? Ông đã sau lò mổ canh người ta, chở heo đến rồi thương lượng giá cả, mai mà mổ sớm. Cứ ngồi mà ôm cái tivi như ông thì bao giờ mới khá lên nổi hả? Ông Khanh bỏ ly trà đang uống dở xuống bàn, mắt liếc nhìn bà Xuân bĩu môi nói. Gớm, không khá mà có hai căn nhà mặt phố, mấy miếng đất ở quê. Còn đòi khá là khá thế nào nữa? Đúng là lòng dạ đàn bà bao nhiêu cũng không đủ. Bà Xuân gắt lên, tay chỉ vào mặt chồng. Này nhá, ông tưởng chừng đó là nhiều à? Sau này thằng Khang với thằng Khiêm nó lấy vợ ông đào đâu ra tiền mà cho nó. Bây giờ ông có ra lò mổ không thì báo. Ông Khanh đưa tay lên gãi đầu, suy ngẫm một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó. Ông hỏi vợ mình. Ngày mai là rằm tháng 4. Mọi năm rằm lớn nhà mình đều nghỉ mổ mà ba. Bà không nhớ à? Bà Xuân đi lại cạnh chồng, bưng ly trà uống một ngụm rồi trả lời. Nhớ chứ sao không nhớ. Nhưng mà ngày mai bên lò ông Công cũng không mổ rồi. Mối lái ở chợ nó gọi đần đần sáng giờ, dặn tôi đâu đó cũng mấy tạ thịt rồi. Giờ mà nghỉ thì tiếc quá. Ông Khanh lưỡng lự. Nhưng mà... Bà Xuân cắt ngang lời chồng. Không có nhưng nhị gì hết á. Tôi nói làm là làm. Mình phải biết nắm bắt thiên thời địa lợi. Bình thường một ngày lãi có 5 triệu bạc, trừ tiền nhân công này kia cũng chỉ còn gần 2 triệu. Bây giờ lãi gần 10 triệu, ngu hay sao mà không làm? Ông sợ nghiệp chứ gì? Vớ va vớ vẩn, nếu có nghiệp báo thì nó báo nhà ông lâu rồi nhé. Ông Khanh ngẫm nghĩ một lúc, lời bà Xuân nói không phải không có lý. Nhà ông Khanh làm nghề mổ heo đã 3 đời, chỉ có thấy giàu lên, chứ chưa hề thấy làm ăn lụi bại. Con cái vẫn để hoè, có con trai nối dõi tông đường, mọi chuyện vẫn yên hàn vô sự, có sao đâu mà phải sợ. Ông Khanh chỉ hơi lười một chút vì ngày mai ngày mốt nhân công họ xin nghỉ. Một mình ông mổ mấy chục con heo thì làm xong chỉ có nước nhập viện. Ông quay sang nhìn vợ thương lượng một lần cuối. Không phải tôi sợ nghiệp gì. Nếu đã sợ thì tôi đã không làm nghề này. Nhưng mà ngày mai người ta nghỉ hết một mình tôi làm sao cho xuể? Hay là cứ như mọi năm ngày mai ngày mốt mình cũng nghỉ đi. Tôi đưa bà về thăm ông bà ngoại. Bà Xuân lắc đầu, vẫn quả quyết như đinh đóng cột. Hay, bởi thế tôi mới bảo là ông ra lò mổ sớm, rồi tôi có để ông phải làm một mình đâu mà lo. Ông cứ ra trước, tí còn Linh về tôi với nó ra phụ ông chẳng phải lo. Vừa nói bà Xuân vừa đưa tay đẩy ông Khanh, miệng vẫn không ngừng dặn dò. Nhớ là chọn mấy con nhỏ gọn nạc nhiều, ngày mai có nhiều mối của lò ông Công sang nhà mình lấy đỡ. Để tôi làm giá rẻ hơn một vài ngàn rồi giữ họ lấy lâu dài luôn. Nhớ đấy, mấy đứa buồn chở heo đến nhà ông, nhớ chọn con nào nạc nhiều vào. Lấy cớ ngày rằm lớn rồi ép tụi nó rẻ hơn vài giá, thế nào nó cũng chịu. Ông Khanh bước chân ra cửa, thì vừa lúc gặp Ái Linh đang cùng bà Lâm về. Ái Linh nhanh nhỏ hỏi. Bố đi đâu đấy ạ? Con vừa dắt bà nội ra công viên tập dưỡng sinh về đấy bố. Ông Khanh cười đùa. Thảo nào đợt này thấy bà của con da rẻ hồng hào cả lên, như trẻ ra cả chục tuổi. Không khéo sắp tới lại ra mắt ông nội mới cho tụi con nữa cũng có. Bà Lâm cười giòn tan, tay không ngừng đánh yêu thằng con trai cả. Chỉ có được cái chọc bà giả này là tai. Thế rồi giờ này còn đi đâu nữa, không ở nhà mà cơm nước cho đông đủ. Hôm nay cuối tuần có thằng Khanh với thằng Khiêm về nữa phải không? Hai cháu nó về rồi mẹ ạ, đang ở trên phòng. Mẹ cứ ăn cơm trước với các cháu, con ra ngoài lò mổ, chưa sợ mai không kịp giao thịt cho họ đúng giờ. Bà Lâm kéo tay con trai lại. Từ lúc ông nội con làm nghề này, đến đời của bố con, không có ai làm các ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy. Đến đời của con cũng y như vậy mà làm, không có đi đâu hết, đi vào nhà ăn cơm, nghỉ hai hôm cũng không chết đói được đâu. Bà Xuân đang đứng trong nhà, nghe mẹ chồng nói thế lật đật chạy ra ngoài. Vốn dĩ tình cảm mẹ chồng nàng dâu 20 năm qua cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà Xuân vẫn cái giọng kênh kiệu mà nói. Ngày mai con nhận cọc hết rồi, không nghỉ được đâu mẹ. Mà mẹ này, tuổi của mẹ cũng lớn rồi, mẹ cứ việc nghỉ ngơi. Bây giờ mọi chi phí trong nhà một tay vợ chồng con lo, thì chuyện làm ăn cứ để vợ chồng con tự quyết. Sao mẹ cứ phải làm quá lên vậy mẹ? Bà Xuân trợn mắt sang ông Khanh được quát lớn. Ông không lo đi nhanh đi, còn nhìn cái gì nữa? Ông Khanh rảo bước đi, nào dám quay đầu nhìn lại. Cả cái làng này ai mà không biết ông Khanh nổi tiếng là sợ vợ. Bà Xuân chỉ trừng mắt một phát thôi là ông tự hiểu mình phải làm gì. Bà Lâm lắc đầu ngao ngán. Chị thì hay rồi, nhà cửa đất đai tôi sang tên cho anh chị hết rồi. Bây giờ tôi cũng như kẻ ăn bám thôi, đâu có quyền hành gì đâu. Bây giờ chị là nhất. Bà Xuân vẫn cố đôi co. Mẹ này, mẹ nói vậy sao được? Ông Khanh là con cả, mẹ ở với vợ chồng con thì sang tên giấy tờ nhà đất là lẽ phải. Chứ mẹ nghĩ thử coi, vợ chồng con như thế là có trách nhiệm lắm rồi. Chứ như vợ chồng chú Khánh, mẹ cũng chia đất đấy thôi. Đã nuôi mẹ được ngày nào chưa? Mà mẹ nhớ kỹ mà xem, ngày xưa là vì con Linh nên mẹ mới đồng ý sang nhượng mà. Thôi thôi thôi, mẹ tự mà suy nghĩ, nói ra lại bảo con kể công nữa. Bà Lâm giận tím mặt, cố cắn chặt môi im lặng bỏ vào phòng cho êm nhà êm cửa. Chứ bà còn lạ gì cái tính hỗn hào của con dâu. Ái Linh thấy bà nội buồn thì cũng léo đéo theo bà vào phòng an ủi. Bà nội, con biết là mẹ con có phần không phải, bà đừng có giận, đừng có buồn mà đổ bệnh đấy ạ. Bà phải tươi cười lên, vui vẻ sống để còn ăn đám cưới của con nữa chứ. Bà Lâm nghe vậy mặt cũng đổi sắc. Cái gì? Đám cưới của con nữa? Là ai? Cậu nào lại may mắn thế chứ? Mà có bao giờ bà nghe con có bạn trai đâu? Sao bây giờ lại đòi đám cưới? Ái Linh ngượng ngùng cúi đầu vào ngực bà nội mà nũng nịu. Thì thì con cũng lớn rồi mà bà. Con về nghe yêu nhau 2 năm rồi ạ. Vì con sợ người ta không thật lòng thương con nên con không dám dắt về ra mắt gia đình. Mà bà khoan nói chuyện này cho ai đã nha. Bà Lâm vuốt tóc con bé, mới ngày nào còn bé tí, ốm nho ốm nhát, thế mà bây giờ đã sắp lấy chồng. Nhớ về ngày Linh còn bé mà bà Lâm thấy cay cay sống mũi. Số phận của Linh phải nói là quá đau khổ. Vừa mới 7 tuổi đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, chứng kiến tận mắt bố mẹ mình bị xe tải cán qua người chết ngay tại chỗ. Con bé đã phải trải qua một thời gian điều trị tâm lý mới có thể vượt qua được. Mà éo le hơn nữa, cả bố và mẹ Linh cũng là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên từ cô nhi viện, thương nhau rồi lấy nhau. Nên bây giờ mất đi thì đứa nhỏ lại côi cút không nơi nương tựa. Bà Lâm thấy thương cho hoàn cảnh của Linh nên nhận Linh làm cháu nội và bảo vợ chồng ông Khanh bà Xuân nhận Linh làm con gái. Ông Khanh thì mừng rỡ. Vì ông có 2 đứa con trai, bây giờ có thêm đứa con gái này nữa thì vui nhà vui cửa. Còn vợ ông thì ngược lại. Bà Xuân nặng nặc 1-2 nhất quyết không đồng ý. Cho đến khi mẹ chồng đưa ra điều kiện sang tên nhà đất qua vợ chồng bà, lúc đó bà mới bằng mặt mà chấp nhận. Thế nhưng trong lòng luôn ganh ghét, tìm đủ mọi cách để hành hạ con bé mỗi lúc bà Lâm vắng nhà. Quay về với thực tại, cuộc nói chuyện của hai bà cháu bị Trọng Khang đứng ngoài nghe cửa hết. Cậu ta nắm chặt 2 tay lại, nghiến răng ken két. Bao năm qua cậu luôn là người che chở cho Ái Linh. Cậu luôn luôn chống đối lại mẹ và em trai để bảo vệ cho cô ấy. Trong trái tim của cậu, Ái Linh chính là người mà cậu yêu. Tình yêu trai gái chứ không phải là tình yêu của anh trai em gái. Đã nhiều lần cậu tìm cách thổ lộ với Ái Linh, nhưng đều bị cô ấy né tránh. Trọng Khang biết rõ hai người không chung huyết thống thì sao lại phải che giấu tình cảm của bản thân. Lần này cậu về nhà, mục đích là muốn cho cả gia đình biết cậu yêu Ái Linh. Thế nhưng chưa kịp thổ lộ, lại nhận được tin như sét đánh ngang tai. Trọng Khang tức giận bỏ về phòng. Đêm đó, nguyên một đêm hắn không ngủ. Càng suy nghĩ hắn càng tức. Một kẻ như Trọng Khang từ nhỏ đã muốn gì được đó, không lý nào lại nuốt cục tức mà can tâm nhìn kẻ khác cướp mất người con gái mà hắn đã hết lòng yêu thương. Sáng hôm sau, Trọng Khang đã dậy từ rất sớm, sang gõ cửa phòng Ái Linh. Gọi mãi không thấy ai trả lời. Biết ngay là giờ này chắc hẳn Ái Linh đang ở lò mổ, hắn tức tốc chạy ra đó. Bà Xuân vừa thấy con trai đã vội vã bỏ dở chậu tiết trên tay xuống đất, miệng không ngừng suýt xoa. Giờ này con không lo ngủ đi, con ra đây làm gì thế hả? Đã ăn sáng gì chưa để mẹ bảo con Linh lấy quả tim heo vừa mới mổ đem về nấu cháo cho con nhé. Dạo này học hành thế nào mà mẹ thấy con ốm hẳn đi đấy. Trọng Khang chẳng để ý gì đến lời bà Xuân nói. Hắn ta đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Thế Linh đâu hả mẹ? Em ấy không ra đây à? Sao con không thấy? Bà Xuân bĩu môi. Gớm, lúc nào cũng chỉ biết Linh Linh. Có đuột rà gì đâu mà thương nó thế không biết. Mẹ thì chả lúc nào hỏi thăm câu nào. Nó đi giao thịt ngoài chợ rồi. Trọng Khang hỏi dồn. Linh đi lúc nào vậy mẹ? Đi lâu chưa mẹ? Bà Xuân ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Nó đi cũng lâu rồi, nhưng mọi hôm bằng giờ này là nó về rồi. Mà con kiếm nó có chuyện gì hả? Sao thấy mặt con nghiêm trọng thế? Trọng Khang im lặng, liếc mắt nhìn bà Xuân rồi quay xe phóng thẳng một mạch, mặc cho bà Xuân kêu trời van đất. Trọng Khang chạy một vòng quanh chợ vẫn không nhìn thấy Ái Linh đâu. Hắn chạy ra phía nhà xe rồi tìm kỹ một lượt. Chiếc xe của Ái Linh vẫn còn nằm ở đó. Vậy Linh đi đâu? Hắn dựng chống xe rồi đi bộ vào trong chợ tìm thêm một lần nữa. Vừa bước chân đến đạp sau. Hôm qua, em có thưa chuyện em có người yêu với bà nội rồi, nhưng vẫn chưa dám nói là anh. Một giọng nói quen thuộc, chắc chắn là giọng nói của Ái Linh. Trọng Khang rón rén bước đến núp sau vách ngăn, đưa mắt nhìn lén. Không ngờ Ái Linh đang nắm tay người con trai khác không ngừng thủ thị yêu thương. Hắn điên tiết, đôi mắt đỏ ngầu tía lên muôn vàn lửa giận. Cả đời hắn cũng không ngờ rằng Ái Linh lại đem lòng yêu thằng bán rau nghèo kiết xác mà năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của hắn. Mẹ kiếp! Thằng này mà không có được em thì đừng hòng ai có được em. Cứ đợi đấy. Hắn nhổ bãi nước bọt rồi dùng chân trà lên nó, sau đó quay đầu mà bỏ đi. Ái Linh cũng trở về nhà, sau đó lo dọn dẹp còn chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Trọng Khang từ trong phòng ngủ bước ra, hắn vờ như mình vừa ngủ dậy, tay bụng miệng ngáp ngắn ngáp dài. Linh này, em dậy sớm thế hả? Giờ này mà sớm á, bình thường em toàn dậy 2-3 giờ sáng ấy, em ra phụ bố mẹ mổ heo rồi còn giao thịt ngoài chợ nữa. Linh ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười khiến Trọng Khang xao xuyến. Điều này càng khiến cho hắn phải tìm mọi cách để có được Linh. Hắn ậm ừ rồi hỏi tiếp. Giao thịt thôi hả? Còn làm gì nữa không? Cô lại mỉm cười rồi cặm cụi vào nồi súp đang bắc trên bếp lửa. Nồi súp sôi sùng sục như chính tâm trạng của Trọng Khang lúc này. Hắn bước tới đứng sau lưng Ái Linh, khoảng cách gần đến mức có thể đếm được nhịp tim của Ái Linh. Gương mặt hắn bây giờ chẳng khác nào vẻ mặt của một kẻ biến thái. Đôi mắt nhắm nghiền, mũi hít hà mùi thơm trên cơ thể Ái Linh, miệng hắn thì thầm vào tai cô. Em xài loại nước hoa nào mà thơm quá, cho anh ngửi một chút được không? Ái Linh vẫn vô tư, vốn dĩ như thế bởi vì trong lòng Ái Linh luôn xem Trọng Khang là anh trai của mình. Toàn mùi thịt heo chứ thơm cái gì không biết nữa. Anh lên phòng gọi bà nội và anh Trọng Khiêm xuống ăn sáng, em nấu xong rồi. Con người Trọng Khang lúc này chẳng giống như hắn của vài giờ trước. Nói đúng hơn, hắn như là diễn viên một lúc có thể diễn được hai vai diễn, kẻ phản diện và người lương thiện. Hắn ân cần phụ Ái Linh dọn dẹp, bày biện đồ ăn, phụ cô tất tần tật những chuyện có thể giúp. Buổi sáng cứ thế trôi qua với sự vui vẻ và an lòng của bà Lâm. Điều bà lo lắng nhất là anh em tụi nó không chung máu mủ ruột rà thì sẽ sinh lòng mà đố kỵ. Nhưng nay thấy như vậy, bà mãn nguyện lắm rồi. Ít ra khi bà không còn trên cõi đời này nữa thì vẫn có Trọng Khang thay bà che chở bảo vệ cho Ái Linh những lúc còn bé nó bị bà Xuân đối đãi không tốt. Chiều hôm ấy, Trọng Khang rủ Linh đi chùa ở ngoại thành. Từ nhỏ đến lớn, con bé có được đi đâu xa đâu. Vừa học hết lớp 3 đã bị bà Xuân bắt ép nghỉ học, thức khuya dậy sớm làm việc, chẳng khác gì con ở. Này nó nghe được ra ngoại thành, nó mừng lắm. Ngồi trên xe, nó cứ nhìn mây nhìn trời, nghêu ngao hát hoài không thôi. Trọng Khang trả số cố tình bốc đầu, để Ái Linh sợ hãi mà bấu víu ôm chặt vào eo hắn. Đã ra khỏi ngoại thành đi thêm chắc cũng gần cả giờ đồng hồ, vẫn chưa đến nơi. Ái Linh tò mò hỏi. Chưa tới hả anh? Em ngồi muốn ế hết cả mông rồi đây này. Trọng Khang nhếch mép cười. Vẫn chưa đâu em. Ê mông hả? Có cần anh dừng lại xoa bóp mông cho em một lúc không? Ái Linh vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề, vô tư mà đáp. Anh cứ khéo đùa, lúc nào cũng trêu em là tài. Đang chạy trên đường lớn, Trọng Khang đột nhiên thắng gấp rồi rẽ vào một con đường tắt. Con đường đất nhỏ, chỉ đủ cho một xe lọt qua. Càng chạy càng thấy sâu hun hút. Hai bên cây cối tùm che hết đi ánh nắng chiều. Không gian mờ mịt có chút sương đọng lại trên lá, vẫn chưa kịp tan ra. Ái Linh có phần sợ hãi, nhưng là sợ hãi cái quang cảnh nơi đây, chứ vẫn chưa biết điều tồi tệ đang chờ mình phía trước. Cô tiếp tục hỏi. Tới chưa anh? Chùa nằm sâu trong rừng thế cơ à? Mà sao không thấy ai đi là sao nhỉ? Trọng Khang đáp. Một là chùa nằm trên đỉnh núi, hai là chùa nằm sâu trong rừng. Nó cực kỳ linh, cầu gì được nấy. Đường nhỏ nên họ đi từ sáng hết rồi đấy chứ, tránh khỏi kẹt xe. Anh em mình thế này là đi muộn lắm rồi. Ái Linh nghe nói chùa linh thiêng, trong lòng vui như mở cờ. Định bụng đến chùa nhất định sẽ cầu nguyện bình an, xin sám hối về những việc làm hàng ngày của mình. Thực chất thì Ái Linh không muốn làm việc trong lò mổ chút nào. Suốt ngày phải chứng kiến lưỡi dao vô tình của bố, tai nghe thấy tiếng la inh ỏi thảm thiết của bầy heo, mỗi lúc nào cũng phải ngửi ngửi cái mùi tanh của máu. Không biết là vô tình hay có chủ ý, Trọng Khang buông câu nói. Nhất là đến cầu duyên, ai cũng nên vợ thành chồng sống cùng nhau đến lúc không còn thở nữa. Anh nói gì mà ghê quá. Ghê gì đâu, anh nói đúng mà. Bên cạnh nhau đến lúc không thở nữa có khác gì bên nhau đến răng long đầu bạc đâu. Cũng là tới lúc phải chết. Cái từ chết được hắn nhấn mạnh rồi kéo dài một cách rõ ràng. Ái Linh lúc này nhận ra điều không ổn, cô bất giác rùng mình, hai tay đan vào nhau bắt đầu run rẩy. Hay là mình về đi anh, em không muốn đi nữa. Về là về thế nào, anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Chạy thêm được một đoạn, Trọng Khang giảm dần tốc độ và dừng xe lại. Đến nơi rồi, em xuống xe đi. Ái Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đưa tay chỉ vào ngôi nhà hoang trước mặt. Chùa? Có chùa nào đâu anh, đó là ngôi nhà để hoang mà. Trọng Khang bắt đầu lột bỏ lớp ngụy trang của một người bình thường. Bản chất đê hèn trong con người hắn dần bộc lộ. Hắn lắc đầu kêu răng rắc, miệng nở nụ cười quái dị. Chùa? Chùa nào? Không có một ngôi chùa nào ở đây cả. Nhưng mà anh dẫn em đi cầu duyên, là duyên của hai đứa mình đó. Càng nói hắn càng bước tới sát hơn. Ái Linh sợ hãi bước lùi về phía sau. Là sao? Anh đang nói cái gì vậy anh Trọng Khang? Trọng Khang đưa tay lên ngực mình. Là anh yêu em đó, anh dắt em đi cầu duyên đó. Ái Linh bắt đầu hoang mang tột độ, cơ thể không ngừng run lên, mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Anh đang nói khùng điên gì đó? Anh đang đùa em phải không? Anh nói là anh đang đùa em đi, anh đừng làm em sợ. Trọng Khang nắm chặt tay Ái Linh. Đúng, anh yêu em đến phát khùng phát điên. Ái Linh à, em đồng ý làm người con gái của anh đi. Ái Linh cố rút tay lại nhưng không thể. Anh đừng mà, anh buông tay em ra, anh làm em đau đó. Chúng ta sao có thể chứ, chúng ta là anh em mà. Anh đừng làm như thế em sợ lắm. Anh chờ em về đi. Trọng Khang càng nắm chặt hơn. Hắn kéo Ái Linh vào trong căn nhà hoang. Cô sợ hãi hét toáng lên, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng lại của núi rừng. Ái Linh càng hét, Trọng Khang càng cười to. Em hét đi, hét thêm nữa đi. Ở đây ngoài anh ra chẳng một ai có thể nghe thấy em đang hét đâu. Nói xong hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi dài. Gió thổi bay tàn lên mặt Ái Linh khiến cô ho sặc sụa. Hắn chuyển giọng nhẹ nhàng, từ từ quỳ xuống ôm lấy chân Ái Linh. Anh yêu em nhiều lắm Linh à. Tình cảm của anh bấy lâu nay em không hề cảm nhận được hay sao? Em cho anh một cơ hội có được không? Ái Linh cũng dịu giọng, cố gắng giải thích cho Trọng Khang hiểu. Em biết chứ, em biết anh thương em chứ, và em cũng thương anh. Đó là thứ tình cảm gia đình. Anh đừng lầm tưởng thành tình cảm trai gái, vì chúng ta là anh em, điều đó không thể. Trọng Khang cắt ngang lời Ái Linh. Chúng ta không chung huyết thống, không chung dòng máu thì sao lại không thể chứ? Đâu có điều gì trái với luân thường đạo lý đâu. Anh xin em đấy, anh yêu em đến điên dại em có biết không? Tại sao em lại cố tình không hiểu những điều anh muốn? Đúng rồi, là tại nó, tại thằng Tùng bán rau nên em mới từ chối anh đúng không? Nó có gì hơn anh chứ? Ái Linh ngơ ngác. Sao anh lại nhắc đến anh Tùng? Anh biết rồi, anh biết từ bao giờ? Trọng Khang bật khóc như một đứa trẻ. Anh cũng mới biết hôm qua thôi. Tại sao lại là nó mà không phải là anh? Em có biết điều đó khiến cho trái tim anh tan nát không? Tại sao lại có thể tàn nhẫn với anh như thế cơ chứ? Sự thay đổi thái độ đột ngột của Trọng Khang khiến Ái Linh bối rối. Cô từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay Trọng Khang. Em xin lỗi. Không phải vì anh Tùng mà em từ chối anh đâu. Em là đứa mồ côi. Từ nhỏ đến lớn anh luôn bao bọc che chở em. Em luôn xem anh là anh trai ruột của em. Em biết, bản thân em là người rõ hơn ai hết. Anh rất thương em, lúc nào cũng dành những gì tốt đẹp nhất cho em. Em yêu anh Tùng là thật lòng. Em mong anh hãy chúc phúc cho em. Nếu như anh thương em, hãy để em được hạnh phúc. Trọng Khang hất mạnh tay Ái Linh ra. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dường như chỉ còn sự tức giận. Hắn dùng đôi tay lực lưỡng lay mạnh bạo bờ vai yếu ớt của người thiếu nữ. Cứ thế điên cuồng nhìn chằm chằm vào Ái Linh mà nói. Không, chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho em. Chỉ có tôi vì em mà làm tất cả. Em có tin tôi sẽ giết hắn nếu hắn dám cướp mất em không? Đúng rồi, tôi phải giết em, phải uống máu em, phải ăn thịt em. Chỉ có như thế tôi với em mới có thể hòa làm một. Sẽ không ai cướp được em khỏi tôi. Tôi yêu em, tôi phải giết em. Buông vai Ái Linh, hắn từ từ rút trong túi quần ra một con dao bấm. Lưỡi dao bóng loáng càng sáng hơn bởi ánh hoàng hôn le lói những tán lá cây chiếu rọi vào khung cửa sổ. Hắn cầm con dao từ từ lướt trên cơ thể cô. Gương mặt đôi lúc sắc lạnh nhưng đôi lúc lại run rẩy bật khóc tội nghiệp. Em nói cho tôi biết, ở đây hay ở đây, khiến cho em chết một cách nhanh nhất. Tôi không muốn thấy em đau đớn. Tôi yêu em. Ái Linh sợ hãi. Lần đầu tiên hắn thay đổi cách xưng hô như thế với mình. Cô biết rõ tính cách của Khang. Một khi anh ta điên lên thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Cô định gào lên thêm một lần nữa, nhưng chợt suy nghĩ lại. Ở căn nhà hoang trong phía rừng sâu thế này, thì cho dù cô có gào lên cũng không ai nghe thấy. Chưa kể đến việc điều đó càng chọc cho Khang tức giận mà ra tay với cô sớm hơn. Bây giờ chỉ còn cách tương kế tự kế, tự mình cứu lấy mình. Cô đưa tay từ từ đẩy lưỡi dao chĩa về hướng khác, rồi ôm lấy Trọng Khang vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi. Em không nghĩ anh lại yêu em nhiều đến thế. Em sai rồi. Em biết em sai rồi. Em không nên làm anh tổn thương. Em đồng ý. Em đồng ý chấm dứt với Tùng để bên cạnh anh. Bây giờ chúng ta đi về nhà thưa chuyện với bố mẹ, với bà nội. Chúng mình sẽ cưới nhau. Trọng Khang bất ngờ khiến con dao đang cầm trên tay rơi xuống đất. Hắn cẩn thận nhặt con dao cất vào túi quần, rồi đưa tay nâng cằm Ái Linh lên, một tay vuốt nhẹ lên tóc cô. Môi hắn vừa nói vừa run lên. Em nói thật chứ, chúng ta sẽ là vợ chồng, phải không em? Ái Linh nước mắt lưng tròng gật đầu xác nhận. Vâng, em sẽ là vợ của anh. Mình về nhà thôi anh, ở đây em lạnh quá. Trọng Khang kéo Ái Linh lại ôm chặt cô vào ngực. Được rồi, anh sẽ đưa em về. Ngoan nào, nín đi anh thương. Em khóc anh cũng xót xa lắm. Vừa dìu nhau đi được vài bước, chợt hắn khựng lại. Một kẻ như hắn thì sao lại tin dễ dàng như thế chứ? Khoan đã, em nói thật chứ, nếu về nhà em không đồng ý thì như thế nào? Ái Linh mệt mỏi, cô đã không còn sức để đứng nổi, yếu ớt nói. Anh không tin em á? Bây giờ thực sự em rất mệt, anh đưa em về rồi mình bàn chuyện cưới xin. Trọng Khang im lặng, lưỡng lự một hồi rồi tặc lưỡi mà nói. Trước sau gì em cũng là vợ anh. Hay là bây giờ em cho anh đi. Em chứng minh em cũng yêu anh đi. Mình làm chuyện đó nha em. Ái Linh sợ hãi, nhưng vẫn cố từ chối khéo. Không, không được đâu anh. Không phải là em không cho anh. Nhưng mà... Là do em sắp đến kỳ kinh nguyệt. Bụng em nó đau mấy hôm nay rồi. Trọng Khang kéo tay Ái Linh rồi đẩy mạnh cô xuống đất. Hắn lao vào cô như một kẻ khát dục, đưa bàn tay tham lam sờ soạng rồi giật phăng khiến nút áo bung ra hết. Miệng hắn vẫn không ngừng hét lên. Em đừng nghĩ là con nít, em thích trêu đùa thế nào thì trêu. Em tưởng là anh không biết ý đồ của em à? Nhất định tối nay em phải là của anh. Ái Linh cố gắng vùng vẫy, thế nhưng hai tay cô đã bị hắn dùng chân ghì chặt xuống đất. Hắn cúi đầu úp mặt vào đôi gò bồng trắng nõn nà của người con gái thuở thiếu thời. Mũi hắn hít hà, ngửi mùi hương da thịt. Hắn áp sát vào mặt Linh, lẻ lưỡi liếm vào môi cô, rồi hắn nuốt nước bọt ừng ực. Hơi thở của một kẻ nghiện thuốc lá lâu năm khiến cô tởm lợm. Cô cắn vào môi hắn một phát đau điếng. Lúc này hắn tức giận, mắt hắn trợn ngược lên. Hắn tát cô liên tục rồi dùng hai tay bóp chặt cổ cô. Nếu tôi không có được em, thì đừng hòng ai có được em. Cái kết cho kẻ chống đối tôi chỉ có chết. Ái Linh lúc này không còn sức chống cự, chỉ thấy cô, hàng nước mắt lưng tròng cứ thế tuôn ra. Ái Linh nhìn ra ngoài trời, một màu đen tối mịt như chính tương lai của cô vậy. Mà làm gì còn có cái gọi là tương lai cơ chứ. Các cơ mặt của Linh bắt đầu căng lên và co giật. Gương mặt tím tái, tay chân dần duỗi thẳng rồi từ từ bất động. Hơi thở thoi yếu, dần, rồi ngừng hẳn. Mãi một lúc sau Trọng Khang mới buông tay ra. Gương mặt hắn bình thản đến đáng sợ. Hắn vuốt nhẹ lên gò má người thiếu nữ, buông câu xin lỗi một cách lạnh lùng. Hắn đưa tay kéo khóa quần. Cứ thế cái trò đổi bại được hắn thực hiện với một cái xác không hồn. Trong căn nhà hoang, cảnh vật tối đen, tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng giả xích hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Trọng Khang. Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt của kẻ biến thái thật khiến cho người khác phải rùng mình. Cuộc đời đầy bi thương của Ái Linh đến lúc chết đi vẫn không được yên ổn, thật là tội nghiệp. Trọng Khang sau khi thỏa mãn, hắn ngồi cạnh xác của Ái Linh, hút một hồi liên tục cả chục điếu thuốc. Đầu thuốc cứ chớp nhoáng đỏ rực, lập lòe trong đêm tối tĩnh mịch. Hắn mở flash điện thoại lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt đang trợn ngược lên của Ái Linh. Trên khóe mi vẫn còn đọng lại giọt lệ buồn, như đang than khóc cho chính số phận mình. Trọng Khang cẩn thận mặc lại áo quần cho cô, rồi đưa tay vuốt lên đôi mắt. Thế nhưng Trọng Khang có vuốt bao nhiêu lần thì đôi mắt cô vẫn trợn trừng trắng dã. Màu điền bản chất biến thái trong hắn lại trỗi dậy. Hắn tức giận, dùng hết sức đưa hai tay chọc thẳng vào mắt cô. Ái Linh cứ thế mà tuôn trào hai dòng huyết lệ. Trọng Khang cúi sát mặt, lẻ lưỡi liếm một cách ngon lành. Bộ râu của hắn dính máu đỏ lòm lòm. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì con quỷ trong những câu chuyện tâm linh được các bậc tiền bối kể lại. Mọi chuyện như được hắn tính toán sẵn. Trong cốp xe của hắn đầy đủ những thứ cần thiết cho hắn thực hiện hành động phân xác Ái Linh. Con dao thường ngày ông Khanh dùng để chặt thịt heo cũng được hắn mang theo. Trọng Khang đúng là một kẻ lập dị, một kẻ máu lạnh. Nói đúng hơn, hắn quá nham hiểm. Ngay từ đầu hắn đã có mục đích giết người, chứ không phải là gặp tình huống bất ngờ khiến tinh thần bị đả kích mà dẫn đến việc giết người không tự chủ. Trọng Khang giơ con dao lên rồi giáng mạnh xuống. Máu văng tung tóe dính khắp cơ thể Trọng Khang. Hắn dùng hết sức đưa dao lên cao lấy đà, rồi chém một lượt liên tục mấy nhát liền. Đầu của Ái Linh đứt lìa ra, nằm lăn lóc trên nền đất. Máu tứa ra từng tràng, từng tiếng phập phập vang lên giữa đêm tối. Cứ thế xác của Ái Linh đã được phân ra làm 10 khúc. Phần đầu, hai chân được phân làm 4 khúc. Hai tay, phần từ cổ xuống mông thì phân ra làm 3 khúc nữa. Mùi máu tanh nồng cũng không tanh bằng lòng dạ con người. Trọng Khang cầm đèn flash đi ra phía sau căn nhà hoang. Ở đây có cái ba lô hắn đã giấu sẵn. Sau đó hắn lau sạch sẽ vết máu trên tay, lấy trong ba lô ra một chai nước và một bộ áo quần. Hắn thay xong áo quần, liền ôm củi khô đã được hắn nhặt sẵn từ bao giờ chất lên đống xác, vứt luôn bộ đồ cũ dính máu mới thay ra lên đó. Hắn lấy chai xăng được đựng trong vỏ chai C2 dưới lên rồi bật lửa. Lửa cháy phập phồng trong đêm lạnh nơi hoang vắng. Lúc này hắn mới ngồi xuống thở hồng hộc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Hình như bây giờ hắn mới thấm mệt. Hắn dựa lưng vào tường, cầm điện thoại của Ái Linh lên và bắt đầu lục lọi. Hắn mở vào album hình, nhìn lại dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn ấy, kéo đến những bức hình cũ hơn. Vẫn còn đó hình ảnh cả gia đình cùng chụp hình mùa xuân. Sống mũi hắn cay cay, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề rơi nước mắt. Hắn lại tiếp tục ấn vào Zalo, thấy hàng chục tin nhắn của Tùng gửi đến. Em đã ăn tối chưa? Đi chùa có vui không? Em bảo em cầu duyên cho hai đứa mình, em cầu chưa? Hay là bữa nào em dắt anh đi nhé, em yêu. Sao anh gọi em không được? Em có bị làm sao không? Em đừng làm anh lo. Hay là tại anh đã làm sai cái gì khiến em không vui? Lướt xuống những dòng tin nhắn đã cũ, chứng kiến đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn yêu thương của Ái Linh dành cho Tùng, hắn cắn chặt môi đến bật máu. Những lời này đáng lý ra em phải nói với tôi. Chỉ có tôi mới có được cái quyền đó. Thằng chó đó nó có gì hơn tôi? Sao nó lại dễ dàng có được? Còn tôi thì lại không. Đừng trách tôi. Kết quả của ngày hôm nay là chính các người tự chuốc lấy. Trọng Khang gõ ngón tay vào màn hình điện thoại liên tục. Một dòng tin nhắn được hắn soạn và gửi đi cho Tùng. Em xin lỗi, hôm nay có anh Trọng Khang với Trọng Khiêm về, mải chơi nên không để ý điện thoại. Tút tút, chuông báo tin nhắn đến. Nhanh đến mức độ này thì đủ hiểu Tùng lo lắng cho Ái Linh nhiều như thế nào. Anh cứ sợ em bị làm sao, tự nhiên anh nóng ruột từ chiều giờ. Đã thế nhắn tin cho em lại không thấy em đọc, làm anh lo chết đi được. Định gọi cho em nhưng nhớ lời em dặn là tối về nhà không được gọi. Sợ bố mẹ em biết nên anh có dám gọi đâu. Em không sao thì anh yên tâm rồi. Em cứ chơi với hai anh đi nhé. Vâng ạ, anh ngủ sớm đi ạ. Lạ nhỉ, Ái Linh hôm nay của anh lại kêu anh đi ngủ sớm cơ. Bình thường cứ nhóng nhẽo đòi nhắn tin với anh đến tận 12 giờ khuya cơ mà. Sao giờ mới 9 giờ đã bảo anh đi ngủ sớm? Đúng là có hai anh về là anh bị lãng quên liền mà. Sợ rằng nhắn qua nhắn lại một lúc dễ bị Tùng phát hiện ra điểm khác biệt, hắn nhắn lại một tin rồi tắt máy luôn. Em cũng nhớ anh lắm đấy. Sáng mai mình đừng gặp nhau ở sạp rau nữa anh nhé. Sáng mai gặp nhau ở nhà bố mẹ em đi. Bố mẹ em có một căn nhà, nhưng để trống số 33/2 ở đường XXX. 3 giờ sáng anh nhé. Trọng Khang tiến lại gần đống lửa, mùi khét của thịt xộc lên mũi. Lửa cháy mỗi lúc mỗi yếu dần. Hắn dùng que thử lên mấy khúc xác, thấy lớp thịt ở ngoài đã khô lại, máu cũng không còn chảy nữa. Hắn dập lửa và ngồi chờ một lúc cho xác bớt nóng, rồi cho vào hai lớp túi ly lông cột kín miệng. Ở ngoài hắn bọc thêm túi bóng màu đen và quấn chặt băng keo lại. Một con người bây giờ chỉ gói gọn vỏn vẹn như cục hàng. Hắn cột sau yên xe rồi thu dọn tàn cuộc, cất dao vào trong ba lô. Hắn rổ ga chạy về phía trước. Hòa lẫn trong tiếng pô xe có tiếng khóc than của người con gái. Trong căn nhà hoang, hình bóng của cô thấp thoáng ẩn hiện đau đớn quằn quại. Đưa mắt đầy máu uất hận mà nhìn theo chiếc xe máy khuất xa dần. Mới hơn 10 giờ tối, vợ chồng ông Khanh đã đèo nhau ra lò mổ. Trọng Khiêm xin phép sang đi chơi, rồi lại nhà bạn nên không về. Căn nhà hôm nay yên ắng lạ thường. Mỗi hôm giờ này là nghe tiếng Ái Linh cười rộn ràng khi coi tivi ngoài phòng khách. Bà Lâm nằm trong phòng ngủ, lòng tự nhiên nóng như lửa đốt, cứ thấp thỏm thế nào ấy. Bà khó thở, ngực đánh trống liên hồi. Bà há miệng thở mệt nhọc khiến cổ họng khô rát, cứ đi ra đi vào uống bao nhiêu nước vẫn không ngừng khát. Bà Lâm đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng mỗi lúc mỗi sáng hơn. Chợt có mèo đen từ đâu nhảy bổ vào trong, lướt ngang người bà. Vì bất ngờ không kịp né tránh nên tay bà bị xước. May mắn là vết xước nhỏ, chỉ do vô tình đụng trúng chứ không phải con mèo chủ động tấn công. Con mèo đứng giữa phòng, nó lặng lẽ nhìn xung quanh một lượt, rồi nhảy phốc lên bàn. Tấm hình gia đình được bà Lâm đặt trên bàn rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Tiếng kính vỡ nghe chói tai vô cùng. Lòng đầy bất an, dự cảm được điều không lành xảy ra. Bà Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Không lẽ quả báo thực sự đang đến hay sao? Suốt bao đời làm nghề lò mổ, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy bồn chồn như vậy. Bà lấy viên thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi. Trong mê man, bà Lâm như lạc vào chốn ảo ảnh. Nơi đây lạnh toát sống lưng, tứ phía hàng ngàn con heo đang bủa vây lấy bà. Gương mặt chúng hung hăng dữ tợn. Chúng không kêu in ỉn mà đồng loạt phát ra thứ âm thanh re ré như đang bị trọng tiết. Một con trong đó cất tiếng người. Gia đình bà ba đời tạo nghiệp, phước đức vô lượng kiếp đã không còn. Bây giờ đến lúc phải trả nghiệp. Bà Lâm bình tĩnh đáp trả. Tôi biết điều chúng tôi làm là sai trái với lương tâm, sai với nhân quả báo ứng, nhưng nó lại đúng với hiện đời. Có cung ắt có cầu. Chúng tôi không giết các người thì người khác cũng làm điều đó. Gia cầm gia súc là động vật bậc thấp, còn người nuôi chúng nó lớn để phục vụ nhu cầu bản thân. Thử hỏi không giết mổ thì nuôi nó để làm gì? Giọng nói rè rè của con heo lại vang lên. Bánh xe luân hồi nó cứ quay. Những người giết heo gà sẽ đầu thai thành heo gà để cảm nhận được những đau đớn thống khổ. Cứ giết bao nhiêu con thì sẽ đầu thai thành con đó bấy nhiêu kiếp. Bà có tin rằng ở trong đám chúng tôi đang có ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của bà không? Bà không cho con trai của mình giết mổ vào những ngày rằm lớn thì chắc hẳn bà vẫn tin vào tâm linh. Bà Lâm nói tiếp. Cuộc đời tôi chưa từng gặp ma, tôi không phủ định là tâm linh có thật, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định điều đó. Vốn dĩ tôi không muốn con mình giết heo ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, là vì tôi làm theo đời trước đó đã từng làm. Nếu như người nói gia đình tôi phải trả nghiệp thì tôi nguyện chết đi để bảo vệ con cháu mình. Chết không phải là cách đau đớn nhất. Nghiệp báo hiện đời, tất cả oán linh đang chờ thời cơ để cấu xé thân xác của những người trong gia đình bà. Nhớ rằng oán linh sẽ không trực tiếp làm điều đó, mà sẽ xui khiến để tất cả rơi vào cảnh thống khổ nhất. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Giọng nói the the ấy cứ vang vọng nhỏ dần rồi mất hút theo bầy heo. Lúc này bà Lâm choàng tỉnh dậy. Bà lật đật bấm số gọi cho ông Khanh. Alo, Khanh đây à? Con dừng ngay lại, không mổ nữa. Sao lại thế hả mẹ? Con chọc tiết cả rồi. Bà Lâm nghe nhói ở ngực, bà ôm ngực rồi quả quyết nói. Bỏ nghề, không mổ nữa. Kể từ ngày mai không làm nghề này nữa. Đầu dây bên kia giọng bà Xuân chua ngoa đang thay chồng đáp trả. Khiếp, mẹ ăn rồi rảnh việc nói linh tinh gì đấy mẹ. Nhà sáu miệng ăn không làm nghề này thì bốc cứt mà ăn à. Thôi thôi, mẹ ngủ đi cho con nhờ. Đừng có làm phiền vợ chồng con đang bận túi bụi đây này. Tút tút tút. Chưa kịp đợi bà Lâm nói hết thì cô con dâu đã tắt máy ngang. Bà Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nói về Tùng, cậu người yêu của Ái Linh. Tùng có gương mặt khá điển trai, hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút. Miệng lúc nào cũng cười như hoa, để lộ ra cái răng khểnh khiến bao cô phải xao xuyến. Đã thế thân hình săn chắc, nước da ngâm đen nhìn mạnh mẽ vô cùng. Cậu bằng tuổi với Trọng Khang, nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược. Tính tình hiền lành lễ phép, thêm phần thật thà chịu khó, cả khu chợ ai nấy đều khen lấy khen để. Gia đình Tùng nghèo khó, bố mất sớm, vừa lên lớp 6 cậu đã phải gác lại những giấc mơ tuổi học trò. Thức khuya dậy sớm bôn ba với đời để đỡ đần mẹ nuôi các em ăn học. Vì Ái Linh ngày nào cũng dậy từ rất sớm giao thịt ở chợ, suốt ngày cứ bị bà Xuân chửi mắng đánh đập. Hỏi ra mới biết Ái Linh được bà Xuân nhận nuôi. Tùng thấy thương xót cho cô nên làm bạn hai người thường xuyên nói chuyện, ngày này qua năm nọ cùng nhau khôn lớn. Tùng yêu Ái Linh lúc nào không hay, nhưng vì biết phận mình nghèo nên chẳng dám thổ lộ. Cho đến một ngày cách đây 2 năm về trước, lúc ấy vì giao lộn thịt cho người ta mà Ái Linh bị bà Xuân đánh bầm tím cả mặt, tay chân thì bị chảy xước. Ái Linh không biết nói với ai nên tìm Tùng để tâm sự. Tùng đau xót, cậu ân cần bôi thuốc cho Ái Linh. Sợ cô bị rát nên vừa bôi vừa dùng miệng thổi lên vết thương cho cô. Bao năm bị ngược đãi, bây giờ được người khác quan tâm, Ái Linh không kìm nén được cảm xúc, xà vào lòng Tùng mà khóc nức nở. Tùng bối rối không biết phải làm sao, mãi một lúc mới định thần lại, cậu đưa tay ôm chặt Ái Linh, rồi hứa sẽ bảo vệ cô cả đời. Cũng từ đó hai người yêu nhau, nhưng vì Ái Linh sợ bà Xuân nên cả hai chưa dám công khai mối quan hệ. Mãi cho đến bây giờ, khi Ái Linh muốn đưa Tùng về ra mắt gia đình, chưa kịp vui mừng thì đã bị Trọng Khang giết hại. Đêm nay Tùng cũng không tài nào ngủ được, không biết là do nôn nao được gặp người yêu hay là linh tính được điều không hay. Mắt cứ sáng quắc, hết nhìn điện thoại lật úp lật ngửa trên giường, rồi lại đưa mắt mà nhìn trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Cơn gió lạnh ùa vào khiến cho Tùng sờn hết gai ốc. Cũng gần 2 giờ sáng, cậu bật dậy vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồ dài. Tùng sợ tiếng ồn làm mẹ và hai đứa em thức giấc nên nhẹ nhàng mở cửa, dắt xe ra hẳn ngoài một đoạn cách xa nhà tầm độ 50 mét mới nổ ga chạy. Chạy tầm 30 phút thì đến nơi. Căn nhà to đổ sổ trước mặt khiến cậu hơi tự ti về bản thân mình. Biết là con nuôi nhưng cũng gọi là bố mẹ, cơ ngơi giàu có như thế dễ gì chấp nhận kẻ nghèo hèn như mình. Đưa mắt nhìn vào trong thấy tối om như mực, dù gì cũng mới 2 giờ rưỡi. Nghĩ là Ái Linh chưa tới nên không dám bấm chuông. Tùng mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Ái Linh. Anh đến rồi nhé, đang chờ em ở trước cổng, em dậy chưa? Tút tút tút, tin nhắn đến. Em đến rồi. Cổng em không khóa, cửa chính em không khóa. Anh cứ mở cửa đi vào. Lên lầu 3, đi từ hướng cầu thang lên, phòng ngủ phía tay phải. Em đang đợi anh ở đây. Giờ sợ mọi người biết nên em không bật đèn. Cửa phòng em cũng không khóa, anh cứ mở cửa rồi vào với em. Tùng không chút nghi ngờ, đẩy cổng dắt xe vào trong. Mở cửa chính rồi mò mẫm tìm phía cầu thang lên lầu. Lên tới lầu 3 đứng trước căn phòng ấy, Tùng có cảm giác khó tả trong người. Anh từ từ mở cửa đi vào. Ánh sáng màn hình điện thoại đủ cho anh thấy được trên giường có một người đang nằm. Nghĩ chắc là Ái Linh nên bước vội qua. Trọng Khang trở đầu sang lại, đánh thật mạnh từ phía sau gáy. Cú đánh khiến Tùng choáng váng ngã nhào ra đất. Chưa đợi Tùng định thần lại, hắn vung dao chặt vào chân Tùng 2 nhát, nhằm mục đích không cho Tùng cơ hội phản công. Vì hắn biết rằng với thể lực của Tùng thì phải chấp ba người như hắn. Tiếng hét của Tùng xé toạc màn đêm. Trong khang bật công tắc đèn sáng lên, Tùng nằm thoi thóp trên vũng máu, cắn răng chịu đau đớn lấy sức thều thào hỏi: Ai Linh đâu rồi? Trọng Khang nhếch mép: Đúng là tình yêu cao quý, sắp chết rồi không lo, lại còn lo cho người yêu bé bỏng. Tùng cố gắng lê lết đến cạnh giường, đưa tay dở cái chăn ra, chỉ thấy cái bao đen được quấn băng keo gọn gàng đặt ở phía đầu giường, phía dưới là gối ôm để dài ra. Thì ra là Trọng Khang sắp xếp như vậy, đẩy chăn lên cho giống một người đang nằm, để đánh lừa Tùng khiến Tùng mất cảnh giác. Tùng thều thào hỏi thêm lần nữa: Tại sao anh hại tôi? Ái Linh đâu rồi? Cô ấy hẹn tôi đến đây mà. Trọng Khang cười man dở. Hắn lấy móc điện thoại của Ái Linh từ trong túi ra rồi nói: Là tao hẹn mày ra. Tao thương hai đứa bay nên cho chúng bay cơ hội đoàn tụ. Mày còn trách móc tao hại mày. Tao đang giúp mày đấy. Đoạn hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ về cái bọc ni lông. Đấy, người yêu của mày đang nằm trong đấy. Mày có muốn xem không? Tùng vẫn chưa tin điều đó là sự thật. Không, không thể. Anh không thể nào giết Ái Linh. Anh thương cô ấy lắm mà. Trọng Khang gào lên. Đúng, tao thương cô ấy. Vì tao thương cô ấy, tao không có được cô ấy nên tao phải giết cô ấy. Mày không tin chứ gì? Thử mở ra mà xem. Tùng quên hết đau đớn, dùng hết sức cố gắng mở túi đen ra, nhưng do băng keo quấn chặt quá nên vẫn không thể nào mở ra được. Hay là để tao phụ mày nhé. Mày phải bình tĩnh. Đây là món quà bất ngờ mà tao dành tặng cho mày, vì mày dám cướp đi người con gái của tao. Vừa nói, hắn vừa dùng dao rạch một đường dài trên túi. Lưỡi dao sắc bén khiến ba lớp túi đều bị toác ra một lượt, lòi ra cái đầu chọc lóc. Toàn bộ lớp da phía ngoài đã bị cháy đen thui. Tùng cố chấn an bản thân, chắc là Trọng Khang đang lừa mình thôi. Không, đây không phải là Ái Linh. Nhưng rồi anh chợt sụp đổ hoàn toàn khi thấy cánh tay ở trong thò ra. Trên bàn tay cháy đen ấy, Tùng vẫn nhận ra chiếc nhẫn mà anh tặng cô hôm mùng 8 tháng 3 vừa rồi. Tùng nấc lên, nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau trong lòng anh lúc này. Hai tay của Tùng run rẩy ôm lấy xác Ái Linh, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: Anh xin lỗi, anh hứa là bảo vệ em suốt cuộc đời nhưng lại để em chết thảm thế này. Ái Linh, anh phải làm sao để Ái Linh? Trọng Khang đứng từ phía sau, đặt con dao lên cổ Tùng. Còn phải làm sao nữa? Mày nghĩ mày có cơ hội làm gì à? Tao sẽ ban phát thực hiện điều ước của hai đứa mày, sẽ cho chúng mày bên cạnh nhau đến cõi vĩnh hằng. Tùng chẳng còn thiết tha gì, anh chìm vào đau khổ, để ngoài tai những lời Trọng Khang vừa nói. Dường như sự im lặng của Tùng khiêu khích máu điên của Trọng Khang lại nổi lên. Hắn kéo lê Tùng lại, xốc người Tùng lên cột lại trên ghế. Bây giờ tao sẽ cho mày biết kết cục đau đớn của mày. Đừng trách tao, chỉ tại chúng mày ép tao thành như thế. Thứ gì mà Trọng Khang này không có được thì thứ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này nữa. Tùng thều thào yếu ớt: Cậu giết tôi đi. Trọng Khang cười khinh bỉ: Giết chết mày ư? Tất nhiên rồi. Bây giờ tao sẽ trêu đùa mày một chút. Tao sẽ làm mù mắt mày, để chúng bay có xuống âm phủ cùng nhau cũng không bao giờ nhìn thấy nhau. Nói xong, Trọng Khang lấy chai cồn công nghiệp có chất methanol mở nắp. Hắn dùng một tay cầm chai cồn, một tay giữ đầu bét máu của Tùng ra, rồi từ từ đổ vào mắt Tùng. Cho dù Tùng nhắm mắt và cố gắng cựa quậy, nhưng cũng không tránh khỏi một lượng cồn không nhỏ đã dính vào mắt. Cồn công nghiệp có nồng độ cồn cao khiến cho Tùng đau đớn hét lên thảm thiết. Mắt của Tùng nóng rát cực độ, màu mặt như muốn nổ tung ra. Cho dù Tùng có hét như thế nào thì tiếng hét của Tùng trong cái biệt thự kín cổng cao tường này cũng chỉ như tiếng cá đớp nước giữa đại dương mênh mông. Tiếng hét của Tùng chỉ thêm phần kích thích cho trò chơi kinh dị của Trọng Khang. Hắn cười sảng khoái, nụ cười man dở của kẻ lập dị, nói đúng hơn là kẻ điên. Cuối cùng thì Tùng cũng chết dưới ba nhát dao cuối cùng của Trọng Khang. Một nhát ở động mạch cổ, một nhát ở tim và một nhát chém trên đỉnh đầu. Nhát chém trên đỉnh đầu hắn dùng lực khá mạnh, nên than ôi, xác Tùng bây giờ cũng trông thảm như là ái linh vậy. Lại nói về chuyện ở lò mổ, hôm nay là rằm lớn, công nhân người ta nghỉ ở nhà hết rồi. Ông Khanh với bà Xuân quần quật mổ mấy chục con heo từ 21 giờ đêm ngày 14 đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau thì mới xong. Tiếng la thảm thiết của heo bị chọc tiết chẳng còn xa lạ gì với bà con ở đây. Nhưng hôm nay vẫn có cụ ông chối tai mà sang nói nhắc khéo. Tự đợi cụ Kha sang đợi cụ Khang, ai cũng nghỉ mấy rằm như này. Thế à, vợ chồng anh chị không nghỉ à? Ông Khanh sắn cao hai ống tay, đang loay hoay tìm con dao. Vừa định trả lời thì bà Xuân đã trả lời trước. Ôi giời, hơi đâu mà nghe các cụ. Các cụ thời xưa thì thường mê tín vậy mà. Nhà con thì mọi năm cũng nghỉ, nhưng năm nay về sau sẽ làm. Chẳng có gì phải sợ. Chỉ có người mới cắt tiết heo gà heo vịt. Chưa có đời nào tụi gia súc gia cầm đấy nó cầm dao nó cắt tiết lại mình đâu mà phải lo. Cụ ông lắc đầu. Biết là công việc mưu sinh, nhưng cũng phải có quy tắc. Không phải khi không mà cụ Kha với cụ Kháng dạy vận đâu. Tất cả là có nguyên do cả. Có thở có thiêng, có kiêng có lành. Tôi chỉ nhắc vợ chồng cô cậu vậy thôi. Đừng để mọi chuyện quá muộn mới biết quay đầu. Lúc đó không có kịp đâu. Bà Xuân bĩu môi, bưng thau nước bẩn tạt ngay bên cạnh của ông hàng xóm miệng ra giả. Ôi thôi thôi thôi chết, cụ có bị làm sao không à? Nước này con vừa rửa lòng heo nên nó hơi thối. Còn lỡ tay có gì cụ về thay đổi dùng con nhá. Ông cụ quay lưng bỏ đi, vừa bấm tay vừa lắc đầu như biết được chuyện chẳng lành. Ông Khanh tỏ ý không vừa lòng nhăn mặt nhìn vợ. Bà làm cái gì vậy không biết? Việc mình thì mình làm, nhưng ít ra cũng phải tôn trọng cụ Hòa chứ. Dù gì cụ Hòa cũng là người lớn, cụ là bạn thân của ông nội. Ông nội thì mất vào ở cái tuổi 53, còn cụ Hòa sống tới 90 tuổi vẫn khỏe mạnh như thường. Tôi nghĩ cụ nói không sai đâu. Bà Xuân lại chu chéo mở cái giọng điệu chanh chua. Đừng có ở đó mà nhiều lời. Ông bị lão già kia tẩy não rồi à? Ông thử nghĩ đi mà xem. Cả ông nội và bố đều kiêng cử, nhưng cũng đều chết yểu ở cái tuổi 53. Vậy thì tôi hỏi ông kiêng để làm gì? Kiêng để vài năm nữa cũng khéo 53 tuổi ông cũng đi theo các cụ luôn chứ nhỉ? Tôi bảo rồi, đừng có nghe ai cả. Ông Khanh cũng không muốn nhiều lời. Ông biết quá rõ tính bà Xuân. Có bao giờ bà chịu thua ai đâu mà đôi co với bà làm gì cho mệt sức. Ông loài hoài đi ra đi vào nãy giờ. Bà Xuân thấy thế mới hỏi. Ô hay, ông Khanh, thế ông làm gì đấy? Nhà bao việc mà ông cứ đi ra đi vào là sao? Ông Khanh ngừng đi, chống nạnh hai tay hỏi bà Xuân. Thế à, bà có thấy con dao chặt xương mà tôi hay chặt đi đâu không? Bà Xuân đang lột lớp da đầu tách ra khỏi phần xương để người ta qua lấy sớm về nấu cháo xương má hàm. Miệng vẫn không ngừng than thở. Tôi biết ngay mà, cái nhà này mọi chuyện đều vào tay tôi. Tôi đã dặn ông rồi, cái gì xài xong thì cũng phải cất cho đúng nơi đúng chỗ. Lúc cần lấy nó cho nhanh. Cái gì cũng hỏi hỏi hỏi. May mà cái ấy nó dính ra, chứ nó mà rời ra thì treo lủng lẳng như vậy, chắc con này cũng phải đi tìm ngày mấy bận. Ông Khanh trêu vợ một tí. Cái đó mà rớt thì tôi không cần hỏi, bà cũng đi tìm. Nhưng mà rõ ràng sáng hôm qua tôi để chung với mớ dao cũ đấy mà. Nó đi đâu tải thiệt đấy. Bà Xuân đứng phát dậy, đi tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu. Kể cả con dao nhỏ bà dùng để thái thịt, cũng không thấy đâu. Thoáng nghĩ là chắc để quên ở đâu đấy không nhớ ra. Với nhà cũng nhiều dao, nên cũng không tìm nữa. Từ từ nó cũng tự lòi ra như mấy lần trước thôi. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, bà Xuân lau tay vào hai vạt áo, rồi móc điện thoại trong túi ra ấn số gọi cho Linh. Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Cái con Linh này, chưa chay chưa chặt còn chưa chịu mo mặt đi ra giao thịt nữa. Gọi còn đéo chịu nghe máy. Đứa con Hoàng này chọc bà ướt gan đi mà. Ông Khanh lắc đầu. Ăn với chả nói nha. 7 đến 8 năm nay nó làm việc quần quật. Bà không thương nó thì thôi. Nhưng phải công nhận rằng những gì mình có được hôm nay cũng nhờ một phần công sức của nó đấy. Bây giờ nó lớn rồi. Bà cứ chửi nó con Hoang, con bé nó tủi thân đó nghe. Bà Xuân vẫn gân cổ lên cái. Không có nhà mình thì nó chết rồi. Có làm thì mới có cái mà rộng vào mồm chứ. Cơm gạo cũng không phải là của từ thiện mà cho nó ăn miễn phí. Còn ông làm gì mà tôi vừa đụng đến nó một tí là ông lại nhảy đành đạch lên thế? Hay là ngày xưa ông vụng trộm ăn nằm với con mẹ nó, đẻ ra nó nên mới bênh chằm chặp như vậy hả? Ông Khanh cạn lời. Bà làm ăn, ăn nói có ý có tứ một chút. Dù gì người ta cũng chết rồi, bà vừa vừa phải thôi, để đức lại cho hai thằng con trai với. Bà Xuân bĩu môi. Xời, phước với chả đức, không tiền thì bốc kích mà ăn. Cứ cho mỗi đứa dăm 3 tỷ thì cần con mẹ gì phước với đức. Thôi, ông ở đây á, tôi chạy vào nhà lôi đầu nó chửi một trận cho hả dạ, chứ điền đéo chịu nổi rồi. Nói xong bà xách đít đi nguê nguê. Ông Khanh nhìn theo vợ mà thở dài. Không ngờ rằng vợ mình lại sắt đá như thế. Bao nhiêu năm chung sống, cứ nghĩ thời gian dài như vậy cũng khiến bà Xuân dẹp bỏ thành kiến với Ái Linh. Không ngờ bà vẫn xem Ái Linh là đứa con hoang không hơn không kém. Bà Xuân vừa về nhà không kịp mở đèn đã chạy thẳng lên lầu vào phòng Ái Linh. Chẳng thấy người ở đâu, chăn màn vẫn gấp y nguyên. Trên giường lạnh ngắt không có dấu hiệu của người vừa ngủ. Bà lẩm bẩm trong miệng. Cái con rừng mỡ này, đến tuổi cập kê rồi nên sồn sồn, xách cái ấy chạy quanh đi mà. Bà đi sang phòng Trọng Khang cũng không thấy Trọng Khang ở đâu. Đang bán tín bán nghi thì nghe dưới lầu có tiếng bước chân, rồi tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Bà nhanh chân chạy phốc xuống, đang ngứa mồm lắm. Nghĩ là túm đầu sáng cho vài bạt tai, chới cho một trận. Nhưng nhà vệ sinh cửa khép hờ không khóa, nước vẫn chảy róc rách. Nhưng lại tối thui không mở đèn. Bà Xuân đưa tay bật công tắc đèn rồi đẩy mạnh cửa. Bà giật mình khi thấy con trai mình áo quần be bét máu. Trời ơi, con bị làm sao thế này? Ai đánh con? Để mẹ xem nào, chỗ nào bị thương mà máu me thế kia. Ôi trời ơi, khổ thân con tôi. Vừa nói, bà vừa vén áo con trai, nhìn trước nhìn sau xem máu ở đâu mà có. Trọng Khang lúc này mới lên tiếng. Không phải là máu của con. Con giết người rồi mẹ ơi. Bà Xuân sững người, miệng lắp bắp. Giết người? Con nói con giết người. Mà con giết ai? Trọng Khang trả lời không chút do dự. Con giết Ái Linh và thằng Tùng bán rau con bà Hoa. Bà Xuân tay chân run lẩy bẩy, một tay vịn vào bồn rửa mặt, tay kia để lên ngực thở dốc. Con đang nói đùa mẹ phải không? Đừng đùa như thế. Mẹ chết mất. Trọng Khang lấy trong túi quần ra hai chiếc điện thoại của đôi tình nhân xấu số chết dưới tay hắn, đưa ra trước mặt bà Xuân rồi nói. Con giết cả hai rồi mẹ. Điện thoại tôi nói con đang cầm đây. Con nói nghiêm túc đấy mẹ. Bà Xuân im lặng, qua đối bất ngờ. Hai khóe mắt bà đỏ hoe, nước mắt trực trào. Giọt nước mắt ấy phải chăng dành cho Ái Linh? Phải chăng bà đang thương xót cho cô ấy? Không, kẻ như bà Xuân thì làm gì mà có lòng trắc ẩn. Cái chốt là bà ta đang khóc, đang lo sợ cho con trai của mình. Trời ơi là trời! Sao con lại làm vậy? Đồ con dính tủ tội thì mẹ phải sống làm sao? Trọng Khang vẫn xem mọi chuyện đơn giản như một trò chơi. Hắn trả lời. Nhà mình có tiền mà mẹ. Sao phải để con dính tủ tội? Như lúc còn học tiểu học, hễ con đánh bạn u đầu sứt chán là chỉ cần mẹ cho chúng nó vài cây kẹo mút. Chúng nó lại mừng rỡ mà khai với cô và cha mẹ là tụi nó tự té. Cũng như cái năm con 16 tuổi con đánh bạn gãy chân, nhà mình cũng dùng tiền để ém nhèm đổi trắng thay đen, biến đen thành trắng đó thôi. Vì lại từ nhỏ con thường nghe mẹ nói với bố là phải thật mạnh mẽ, sống ác một chút, để kẻ khác ngay cả trong suy nghĩ cũng không dám có ý định đụng đến mình. Còn như thế là đủ ác chưa mẹ? Bà Xuân nhìn con trai, không ngờ những dung túng của bà trong quá khứ, những lời nói đùa hồi con còn bé lại khiến cho Trọng Khang bây giờ trở thành một con người coi thường pháp luật, trở thành một con người có nhân cách tàn độc như thế. Bởi mới nói, việc giáo dục con trẻ đúng cách ngay từ bé rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách sau này. Đừng tùy tiện nói những điều phi lý trước mặt con trẻ. Câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng kéo theo cả một hệ lụy trong tương lai. Trọng Khang hai tay đặt lên vai bà Xuân, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp, nhìn thẳng vào mắt bà Xuân, rồi nhẹ giọng bắt đầu múa mồm thao túng tâm lý. Con biết mẹ rất yêu con, nhất định mẹ không để con ngồi tù đâu đúng không? Hai mạng người đó mẹ, với việc con cố ý giết người có thể con sẽ phải lãnh án tử hình. Nhẹ nhất là chung thân. Mẹ, con cũng yêu mẹ, con tin tưởng mẹ nên mới nói cho mẹ biết. Bây giờ chỉ có mẹ mới cứu được con. Bà Xuân bật khóc. Con ơi, sao con lại dại dột thế hết cơ chứ? Tụi nó có đáng để con phải làm như vậy không? Tức lắm thì nói với mẹ, mẹ cho tụi nghiện ngập ít tiền là nó thay mình dạy dỗ. Sao con lại tự động tay động chân thế kia? Ôi dồi ôi, bây giờ mẹ biết phải làm sao? Con nói đi, để con thoát khỏi tù tội thì có chết mẹ cũng đánh đổi. Trọng Khang đạt được mục đích, hắn ôm lấy bà Xuân, miệng vẫn không ngừng nói. Con là kẻ tạo ra trò chơi, thì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của con. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Mẹ chỉ cần im lặng và làm theo những điều con muốn mà thôi. Bà Xuân đúng là thương con một cách mù quáng. Sự ác độc và tàn nhẫn của Trọng Khang chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ. Lương tâm bị chó tha, thậm chí một chút thương cảm cho Ái Linh, bà Xuân cũng không hề có. Thử hỏi ở cái xã hội hiện thực này, tình người có còn không? Bà Lâm cả đêm không ngủ, lòng nóng như lửa đốt, mà xui quỷ khiến thế nào không biết, mà cũng mò xuống lầu sau lưng bà Xuân. Đứng ngoài cửa toilet, nghe rõ cuộc nói chuyện của hai mẹ con tàn độc, bà Lâm như ngã khuỵu. Đứa cháu gái bà nhận nuôi ngoan ngoãn lễ phép, luôn nghĩ cho bà lại chết dưới tay cháu trai đích tôn của dòng họ. Cố dựa người vào, dùng chút sức lực mà hét. Quân mất dạy, đổ quân giết người. Hai mẹ con bà Xuân giật mình, bà Xuân khóc lóc níu lấy tay mẹ chồng. Mẹ, mẹ ơi, cháu nó dại dột, mẹ cứ coi như mẹ chưa nghe thấy gì nha mẹ. Bà Lâm tức đến ứa gan, bà khóc thành tiếng. Tại sao lại giết con Linh hả? Trời ơi là trời, tội nghiệp cháu gái của tôi nó đâu rồi, nó chết ở đâu? Sao không đưa nó về đây? Bà Xuân nhẫn tâm mà nói tiếp. Không thể đưa xác nó về nhà mình được. Như thế là mọi chuyện bể hết. Thằng Khang nó bị đi tù đó mẹ. Mẹ cứ xem như mình chưa từng nuôi con Linh, hoặc cứ xem như là nó mất tích. Dù gì nó cũng không phải dòng dõi gia tộc nhà này. Bà Lâm gằn giọng. Giết người thì phải đi tù. Nếu biết sợ sao còn giết người? Còn hư tại mẹ, sao cô lại ác độc thế? Nó đã chết rồi không lẽ không được lo ma chay đàng hoàng hay sao? Để tôi gọi cho thằng Khanh về, nó xem việc mà vợ con nó làm đây này. Ôi trời ơi, trời ơi là trời. Vừa nói bà Lâm vừa quay người đi một mạch lên cầu thang. Trọng Khang sững người một lúc, tôi liếc mắt nhìn bà Xuân, hai mẹ con gật đầu. Trọng Khang chạy theo đứng trước mặt bà Lâm. Lúc này bà Lâm chậm một bước, bà đang đứng chênh vênh ở bậc cuối cùng của cầu thang. Bà hét lên. Tránh ra, mày định làm gì? Trọng Khang nhếch mép cười. Bà Lâm chưa hiểu ý cháu nội mình là gì thì đã bị Trọng Khang lạnh lùng đẩy mạnh. Bà Lâm lăn ba vòng, đầu đập mạnh xuống đất, mắt bà mở dần, chỉ kịp thốt lên hai từ trời ơi, rồi nằm yên bất động. Bà Xuân đứng nhìn, mặt lạnh như băng. Trong suy nghĩ của bà Xuân, cho dù bà có đánh đổi điều gì đi chăng nữa, thì nhất định cũng sẽ đánh đổi để Trọng Khang không phải đi tù. Ngay lúc này, bà phải bình tĩnh hơn ai hết. Bước đến cạnh con trai, bà nói: "Bây giờ con vào phòng thay đồ tắm sạch sẽ vết máu trước đi đã. Mẹ ngồi đây trông chừng bà nội, rồi lát nữa mẹ con mình tính tiếp." Trọng Khang gật đầu quay người đi vào phòng tắm. Bà Xuân ngồi đó nhìn máu trên đầu bà Lâm mỗi lúc mỗi chảy ra nhiều, thế nhưng vẫn không một chút mảy may động lòng mà gọi xe cấp cứu. Ông Khanh đợi mãi không thấy hai mẹ con đâu, nên cũng tự mình chở thịt đi giao. Đang hì hục xách thịt bỏ cho xỉ thì chuông điện thoại reo. Ông Đăng mắc tay nên không nghe được. Chuông cứ reo liên tục khiến ông dự cảm có điều chẳng lành. Vội dừng lại móc điện thoại ra nghe. Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng khóc la om sòm ở đầu dây bên kia. "Ông Khanh ơi, mẹ té cầu thang rồi ông Khanh ơi. Ông về liền ngay đi ông Khanh ơi." Ông Khanh bàng hoàng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Ông nhờ mọi người tự cân tự lấy thịt rồi một mạch chạy về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy hai mẹ con bà Xuân, kẻ đứng người ngồi, khóc lóc, thảm thiết. "Mẹ ơi là mẹ, mẹ tức giận làm gì để mà té cầu thang. Con đã nói với mẹ cái thứ con Hoàng đó rước về nhà chỉ thêm họa thôi mà mẹ có chịu nghe con đâu. Dở ra nông nỗi này đây." Ông Khanh lắp bắp. Gọi xe cứu thương chưa?" Bà Xuân ngăn lại. "Gọi vợ chồng chú Khánh sang đây đã, để chú Khánh xem mà biết rõ sự tình chứ không lại bảo là tôi hại mẹ." Ông Khanh bất lực. "Tôi đến lạy bà, gọi xe cứu thương chở mẹ đi viện trước, vợ chồng chú Khánh gọi sau. Chứ chở vợ chồng chú ấy sang đến nơi thì làm sao mà mẹ chịu nổi. Mà làm sao, có chuyện gì mẹ lại té thế này?" Bà Xuân đưa tay gạt đi giọt nước mắt giả dối, lấy điện thoại của bà Lâm đưa cho ông Khanh. "Đây, ông tự đi mà xem đi." Ông Khanh đọc dòng tin nhắn. "Bà nội, con xin lỗi bà nội. Con lỡ có bầu với anh Tùng con cô Hòa. Sợ gia đình không đồng ý nên con với anh ấy rủ nhau đi vào miền Nam. Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe." Ông Khanh vẫn bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Là sao?" Bà Xuân lúc này thừa cớ đổ hết tội lỗi cho Ái Linh. "Còn sao nữa? Cái thứ con Hoang mà thường ngày mẹ đối đãi tử tế, ông thì hết lời khen ngợi, dựng mỡ đi chữa Hoang, trốn nhà đi với thằng Tùng con bà Hoa bán rau. Mẹ phát hiện chạy theo can ngăn tụi nó, chưa kịp can ngăn đã té thế này đây. Sáng chưa thấy ra là tôi nghi rồi." Trọng Khang đứng cạnh không quên diễn. Hắn quỳ gối xuống cầm lấy tay bà Lâm mà khóc lóc. "Con xin lỗi, cũng tại con chiều em ấy quá nên em ấy hư. Khổ thân bà nội, cả cuộc đời bà hết lòng vì con cháu, nay lại nhận cái kết cục đau đớn này." Nói xong hắn quay sang ôm bà Xuân, hai mẹ con khóc nức nở. Tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu cũng đến. Ông Khanh nói với bà Xuân: "Bây giờ tôi đưa mẹ vô bệnh viện, ở lò mổ còn gần 100 kg thịt chưa giao. Bà với thằng Khang lo chuyện ở lò mổ. Tôi đến bệnh viện sẽ gọi họ, vợ chồng chú Khánh và thằng Khiêm sang. Bà đừng lo gì cả." Thế này thì đúng ý bà Xuân quá. Như thế này càng tạo thêm cơ hội cho việc phi tang xác được thuận lợi hơn. Bà Xuân trong lòng mừng như chảy hội, nhưng vẫn tỏ ra không cam lòng. "Biết là công việc, nhưng tôi là dâu cả. Mẹ bị thế này cũng tại tôi không dạy dỗ con Linh cho đàng hoàng. Ông cứ vào trước đi, tôi thu xếp mọi chuyện đâu vào đó rồi chạy vào với mẹ. Chứ để người khác chăm mẹ tôi không an tâm chút nào." Ông Khanh vội vàng: "Cứ thế nha, tôi đi đây." Ông Khanh nhảy lên xe, cánh cửa khép lại. Mẹ con bà Xuân nhìn nhau, rồi nhìn chiếc xe trắng khuất xa dần mà nở nụ cười nham hiểm. Mẹ con bà Xuân tức tốc chạy ra chợ. Trọng Khang chưa kịp dừng xe, bà Xuân đã nhảy phốc xuống, xắn tay áo nhảy bổ vào cô Hòa, vừa đánh vừa la lối om sòm: "Cái loại đàn bà không biết dạy con, hay là chồng chết rồi nên nhà dột từ nóc." Cô Hòa vốn dĩ hiền lành, chỉ cúi đầu, hai tay ôm mặt né tránh mà không biết phải làm gì. Bà Xuân mỗi lúc mỗi hung hăng, mọi người ở chợ chạy lại ôm lấy tách bà ra khỏi cô Hòa. Cô Hòa vẫn còn sững sờ chưa hiểu tại sao mình bị đánh. Cô không cảm thấy đau vì những cái đánh đó, nhưng lại uất ức khi chồng mình bị xúc phạm. Nghẹn ngào cô Hòa nói: dù gì cũng chạm mặt nhau hàng ngày chứ không phải xa lạ gì. Tôi với con tôi có điều gì không phải thì cô nói với mẹ con tôi. Chồng tôi chết lâu rồi sao cô phải nặng lời đến thế? Hàng xóm hai bên cũng đồng tình với lời nói của cô Hòa. Thấy mọi người xuống lại đông hơn, bà Xuân bắt đầu diễn. Gương mặt bà Xuân đổi sắc, đang trợn nghiến răng hung dữ, thoáng chút đã thả lỏng, cụp mắt nhìn xuống đượm buồn, miệng mếu mó vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Trời ơi, tôi xin lỗi vì đã đụng tới chồng bà. Cũng tại tôi nóng quá. Thử hỏi ở đây nếu ai rơi vào hoàn cảnh như tôi thì không nóng làm sao được. Tôi không có công sanh nhưng tôi có công dưỡng, cực khổ nuôi con Linh tới từng tuổi này. Không ngờ nó lại có bầu với thằng Tùng con cô Hòa đây. Hai đứa nó rủ nhau bỏ trốn vô miền Nam. Mẹ chồng tôi đã già yếu, này nghe tin chịu không nổi mà sốc đến nỗi té cầu thang. Thử hỏi làm sao mà tôi bình tĩnh được. Bà Xuân vừa dứt lời, mọi người đã bàn tán xôn xao, hướng mắt nhìn về phía cô Hòa, chờ đợi câu trả lời. Cô Hòa ấp á ấp úng, lắp bắp chưa biết sự tình thế nào, nhưng vẫn cố nhận lỗi sai. Con tôi nó làm Ái Linh có bầu sao? Thật tình tôi không biết, bây giờ chị nói tôi mới biết. Thảo nào sáng giờ tôi chở cháu nó mãi mà chưa thấy ra phụ tôi bán rau. Cháu nó còn trẻ người non dạ. Trước mắt tôi thay mặt cháu xin lỗi chị. Tôi sẽ gọi cháu về để dắt cháu sang gia đình chị thưa chuyện. Cháu Tùng nhà tôi nó cũng là người hiểu chuyện. Chắc tại nó sợ quá nên mất khôn. Tôi xin lỗi chị. Cô Hòa vừa nói mà hai tay cứ bấu vào nhau trông tội nghiệp lắm. Mọi người ở chợ ai cũng đồng ý với lời nói chân thành của cô Hòa. Vì họ tiếp xúc với Tùng đã nhiều năm, ai cũng biết Tùng là chàng trai tốt. Có người còn vỗ tay mà tán thành. Tôi thấy cô Hòa nói có lý, dù gì cũng phải dắt cháu qua nhà cô Xuân. Mà tôi thấy cặp này có tướng phu thê, gái thì nết na, trai thì cần cù, quá xứng đôi vừa lứa. Chuyến này á, hai bà ăn mừng đại hỷ luôn rồi. Cô Xuân thì vừa có rể vừa có cháu ngoại, còn cô Hòa lại thêm dâu thêm cháu đức tôn. Hai nhà lại gần nhau thì còn gì bằng. Lúc này bà Xuân liếc mắt nhìn Trọng Khang, ngầm ra hiệu, sau đấy khóc thút thít mà nói: ai chẳng biết thế, nhưng quan trọng làm sao mà liên lạc được với hai đứa nó. Còn Linh nhà tôi nó nhắn tin báo nó có bầu, sợ làng xóm dị nghị nên nó đi miền Nam với thằng Tùng vài năm. Còn lớn nó mới dắt cháu về, rồi nó tắt máy thuê bao luôn rồi. Cô Hoa lúc này mới nhớ sực, lấy điện thoại định gọi cho Tùng. Vừa hay tin nhắn Tùng gửi đến: mẹ ơi, con bất hiếu sau này xin báo hiếu mẹ sau. Con lỡ làm Ái Linh có bầu, Linh sợ gia đình sẽ không đồng ý nên chúng con vào miền Nam một chuyến. Mẹ đừng lo cho con. Xe máy con gửi lại bên nhà Ái Linh, mẹ sang lấy giùm con. Tạm biệt mẹ, vài năm cháu lớn con sẽ về. Cô Hòa đọc xong tin nhắn, đôi bàn tay run lên, ấn số gọi con trai, nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút không liên lạc được. Bà Xuân lúc này lại giả vờ ngã quỵ xuống, dầu dĩ than thở: trời ơi là trời, khổ thân còn nhỏ, mới có tí tuổi đầu, một thân một mình đẻ chửa trong đấy thì biết làm sao. Trời ơi đất ơi. Cô Hoa tim đập loạn nhịp, ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng cũng cố gắng trấn an bà Xuân. Vì cô Hoa nghĩ rằng dù ai đúng ai sai, dù là hai đứa tự nguyện, thì thiệt thòi nhất vẫn là người con gái. Cô đừng lo, thằng Tùng thấy vậy chứ giỏi lắm, nó sẽ chăm sóc tốt cho Ái Linh mà. Ý từ nhỏ đã quyết, tôi cũng không biết phải làm sao. Thôi thì cứ đợi vài năm nữa rồi xong hỷ lâm môn, tôi sẽ mở tiệc linh đình, vừa đón dâu đón cháu. Trọng Khang bước lại gần, cúi người đỡ bà Xuân đứng dậy, gương mặt hắn cũng tỏ vẻ đau buồn không kém. Còn thấy cô Hoa nói đúng mẹ, con cũng thương em ấy, nhưng em ấy lớn rồi, em ấy tự quyết định cuộc đời của em ấy được. Bây giờ có đau khổ thì Linh cũng đi rồi. Mà con thấy Tùng rất tốt, chắc chắn sẽ không để Linh phải chịu khổ nhiều. Bây giờ quan trọng là mẹ phải giữ gìn sức khỏe để chăm bà nội. Chúng ta ai cũng hy vọng vài năm nữa được đoàn tụ. Thôi, xin phép cô chú con đưa mẹ con về. Hai mẹ con quay người bỏ đi. Vừa lên xe chạy ra khỏi chợ đã phá lên cười. Dường như tất cả mọi người đều như quân cờ trong tay hắn. Mà phải nói mẹ con hắn vốn dĩ phải đi làm diễn viên mới đúng. Tài tình đến mức kinh sợ. Bà Lâm được đưa vào bệnh viện trong trường hợp mất máu khá nhiều. Đã ngừng thở 10 phút nhưng tim vẫn còn đập. Cơ thể tay chân đang dần nguội lạnh. Bác sĩ khẩn trương hết mức đưa bà Lâm vào phòng hỗ trợ thở bằng máy. Sau đó cầm máu và làm những xét nghiệm liên quan. Vừa lúc đó vợ chồng ông Khánh cũng tới bệnh viện. Ông Khánh chưa hiểu sự tình, đã nhảy vào đánh anh trai mình. Trọng Khiêm vừa đến đã thấy bố mình bị chú đánh, liền nhảy vào dạy cho chú bài học. Bà Lan và ông Khánh không ngừng la hét, tất cả trở thành tâm điểm, ai nấy cũng nhìn chằm chằm họ tỏ vẻ khó chịu. Nơi ở công cộng ai lại làm thế chứ? Đúng là vô ý thức. Thế này thì ai mà chú tâm làm việc được? Bảo vệ đâu rồi? Một lúc sau, y tá nhắc nhở gọi thêm cả bảo vệ đến thì mới dẹp yên được cái đám gia môn bất hạnh này. Gọi gia môn bất hạnh thì hơi nặng lời, nhưng suy nghĩ lại thì đúng thật. Ai đời con dâu cháu nội đi giết mẹ, em ruột đánh anh trai, rồi cháu đánh chú ruột. Phải chăng tất cả đều là nhân quả của đời trước, là nghiệp báo cho dòng tộc ba đời làm nghề mổ heo? Bác sĩ đi ra đi vào hội chẩn liên tục, khiến cho mọi người ai nấy đều lo lắng. Hơn 2 giờ đồng hồ chờ đợi vẫn chưa có kết quả chuẩn xác về tình hình của bà Lâm. Ông Khanh ngồi với con trai một góc ở hành lang sát bên. Vợ chồng ông Khánh ngồi trước cửa phòng mổ. Miệng bà Lan vẫn không ngừng, nhai đi nhai lại trách chồng mình. Đấy, ông thấy đấy. Ông là ông ngu vừa thôi. Từ cái lúc mẹ giao nhà giao đất cho bác Khanh là tôi nghĩ ngay sẽ có ngày này mà. Ông lúc nào cũng một câu chị Xuân chăm mẹ, 2 câu chị Xuân chăm mẹ. Nãy giờ đã thấy mặt mũi gì đâu. Không khéo lại bày trò hại mẹ ấy chứ. Trọng Khiêm nghe thím đụng chạm đến mẹ mình, không chịu nổi mà nhảy dựng lên. Thế là lại thêm một tràng cãi nhau. Y tá lại một lần nữa nhắc nhở yêu cầu. Nếu tái diễn thì bảo vệ sẽ mời ra khỏi khu vực bệnh viện. Lúc này chuông điện thoại reo. Là bà Xuân gọi. Ông Khanh nghe máy chưa kịp nói gì thì bên kia đã nghe thấy vợ khóc thút thít. Mẹ sao rồi ông? Bác sĩ bảo thế nào? Tôi lo quá ông ơi. Mẹ mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất ông ơi. Lấy cớ hỏi thăm mẹ chồng, chứ thực chất bà Xuân đang lo lắng đứng ngồi không yên. Bà hối hận lúc đó không nghe lời con trai giết luôn bà Lâm nhằm diệt cỏ tận gốc. Ông Khanh thì vẫn chưa biết lòng dạ hiểm độc của vợ và con trai, nên vẫn cố gắng trấn an. Chắc mẹ không sao đâu, nếu có gì thì bác sĩ người ta báo rồi. Bà đừng lo quá, cứ lo công việc ở nhà đâu vào đấy rồi có gì tôi gọi. Mẹ con bà Xuân nghe vậy lại càng lo lắng hơn, trong lòng bất an mà trách móc lẫn nhau. Hai người bây giờ đã chung trên một con thuyền, chỉ có thể tiến chứ không lùi. Cả hai bình tĩnh lên kế hoạch tối nay thủ tiêu 2 cái xác vong sẽ đến bệnh viện thay ca cho mọi người và thực hiện động tay vào ống dẫn khí của bà Lâm. Lúc này cánh cửa phòng cũng mở ra. Bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị thông báo về tình hình bệnh án. Mọi người xúm lại, bà Xuân bảo chồng giữ máy cho mình nghe. Bác sĩ nhìn người nhà rồi nói. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ và đứt dây thần kinh của hệ thần kinh ngoại biên. Bây giờ người nhà đi làm thủ tục. Chúng tôi tiến hành đưa sư bệnh nhân vào phòng mổ để tiến hành thủ thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng gia đình cũng cần phải chuẩn bị tâm lý vì khả năng thành công chỉ còn lại 10 trên 100%. Bà Xuân với Trọng Khang nghe xong cũng đỡ lo phần nào. Với tuổi của bà Lâm thì rất khó có thể vượt qua. Bà Lâm được đưa vào phòng mổ, cho dù bác sĩ có cố gắng thế nào, thì cơ thể cũng rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Bà Lâm bỗng cảm thấy không còn đau đớn trên bất cứ chỗ nào nữa. Người bà nhẹ tênh, nổi phành trên trần nhà như là không có lực hút của trái đất. Bà Lâm nhìn sau các chộp đèn phủ đầy bụi. Vốn là một người sạch sẽ nên điều này khiến cho bà phát bực mình. Sao phòng mổ lại bẩn đến thế nhỉ? Nhìn thấy các bác sĩ phía dưới đang loay hoay quanh một cái xác chết. Phải mất một lúc bà Lâm mới hiểu, đấy chính là cái xác của mình. Bà Lâm không hề hoảng sợ, nhưng bà cảm thấy tức giận vì chết đi trong sự uất ức. Cái chết quá oan khiên. Một miệng ống sâu hút với ánh sáng chói lóa ở cuối đường hầm như đang mời gọi. Bà từ từ bước lại gần, rồi cảm giác như cơ thể đang bị hút vào đó. Bỗng con heo biết nói mà bà vừa gặp đêm hôm qua, lù lù từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt bà. Cái giọng the thé quái dị ấy lại càng lên một lần nữa. Thế nào, bà đã cảm nhận được đau đớn khi nghiệp báo đến chưa? Bà Lâm quỳ gối cầu xin. Bây giờ tôi đã thực sự tin vào nhân quả. Tôi phải làm sao để được sống, để sửa chữa những sai lầm đã phạm phải ạ? Bà vẫn chưa chết, thọ mạng của bà chưa tới. Bà còn phải sống và chứng kiến nghiệp báo đang đổ dồn vào gia đình mình. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Bà Xuân cúi đầu. Với bà mà nói, bây giờ bà chưa thực sự biết mình sai ở đâu. Bà nói vậy cũng chỉ muốn được sống lại để vạch trần những gì con dâu và cháu nội đã làm. Bà được sống, nhưng không có nghĩa là bà được sống theo ý bà muốn. Tất cả những chuyện xảy ra đều là nhân quả. Vì từ trước đến nay không biết tu tập, nên việc thay đổi nhân quả của nghiệp báo trong quá khứ là không thể. Bây giờ chỉ có thể sống để trả nghiệp và sống tốt, tu tập ở hiện tại để giảm bớt nghiệp trong tương lai. Thay đổi nhân quả đã định sẵn. Bà vẫn chưa hiểu những lời tôi nói. Bà đã quên câu chuyện về 50 năm về trước rồi sao? Câu chuyện ở miền núi xa xôi đấy. Bà Lâm im lặng, đang cố gắng suy nghĩ lại chuyện ngày xưa. Chợt bà rùng mình kinh hãi. Tội ác đó làm sao mà bà quên được? Bà luôn cho rằng sẽ ôm theo bí mật đến khi xuống dưới sàn. Và đinh ninh rằng, chuyện xấu mình làm, đất trời không biết, quỷ thần không hay. Này lại được nhắc lại. Bà quỳ sụp xuống đất. Bây giờ tôi thực sự tin rồi. Người là ai sao lại biết được quá khứ tày trời ấy của tôi? Sao người lại mang hình dáng của một con heo? Con heo nhấp nháp miệng vẫn trả lời bằng cái giọng the thé. Tôi cũng chỉ là một con heo trong hàng vạn con heo mà bà đã giết. Nhưng tôi may mắn hơn họ là khi chết đi không mang chấp niệm mà biến thành oán linh. Gia chủ tôi là một người ăn chay niệm Phật, không con không cái. Thần chủ tôi đã nuôi tôi, thương tôi, không miễn tôi làm kiếp con heo đã ngày ngày mở kinh kệ cho tôi nghe. Ngày mà thân chủ tôi mất, hàng xóm bán tôi cho gia đình bà. Bà Lâm ngước mắt nhìn đau khổ. Vậy bây giờ người đứng đây để trả thù tôi hay sao? Con heo đáp. Nhờ được nghe kinh kệ nên tôi đã buông bỏ oán niệm. Tôi đã sớm được đầu thai chuyển kiếp làm người, nhưng tôi vẫn chưa đi. Tôi ở đây đợi bà để nói cho bà biết những điều ấy. Kiếp này bà giết tôi, nhưng trong một kiếp nào đó ở vô lượng kiếp, bà đã từng giúp tôi. Hạnh phúc cũng từ phước ta gieo mà có, bất hạnh cũng từ ta tự chuốc lấy. Bà Lâm thêm một lần nữa chắp tay vái lại. Xin cho tôi biết tôi làm gì để hóa giải nghiệp này, để mọi chuyện kết thúc ở kiếp này mà không phải trả giá ở những kiếp sau. Bà cứ quay về chịu đủ nghiệp báo đang dần dần trút lên bà. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ nhân duyên ắt sẽ gặp. Tất cả cuộc gặp gỡ trên đời này cũng đều là nhân quả. Bà trả hết nghiệp, ắt sẽ gặp được người hóa giải mọi oan oan tương báo ở những kiếp sau. Chào bà, tôi phải đi đây. Bà Lâm từ từ mở mắt, thấy mặt đã phủ khăn trắng, con cháu đang khóc lóc thảm thiết om sòm nhưng không hề rơi nước mắt. Kiểu như đang thi nhau ai khóc to hơn để được mang cái danh có hiếu. Bà Lâm cố gắng cử động tay chân nhưng không được. Bà muốn gọi nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh. Cứ như thế này chắc chắn người ta sẽ chôn sống bà mất thôi. May cho bà Lâm cổ vẫn còn cử động được dù là rất đau. Bà Lâm cố hết sức lắc qua bên phải. Chiếc khăn trắng cũng cử động theo. Lúc đầu bà Lan phát hiện được nhưng chỉ nghĩ chắc tại do mọi người bám vào nên nó bị xê dịch. Đang diễn trọn vẹn vai con dâu hiếu thuận thì bà Lan lại hét lên có ma. Thế là cả đám bỏ chạy ra ngoài. Khi nghe bà Lan kể lại, bác sĩ quyết định vào kiểm tra lại thêm một lần nữa. Chiếc khăn trắng từ từ mở ra, mắt của bà liếc nhìn xung quanh. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng ca mổ không thành công, bà Lâm đã chết sao bây giờ lại sống lại như một kỳ tích. Khi bác sĩ báo bà Lâm vẫn còn sống, con cháu ai nấy nghi ngờ vẫn chưa dám lại gần. Sau khi bác sĩ hội chuẩn và thăm khám lại thêm một lần nữa, thì đưa ra kết quả cuối cùng là bà Lâm còn sống, não bộ vẫn vô cùng minh mẫn, nhưng toàn bộ cơ thể bị liệt và cũng mất đi khả năng nói chuyện. Bà nằm trên giường bệnh, suy ngẫm lại. Rõ ràng bây giờ, bà sống không bằng chết, nhưng bà vẫn chấp nhận những oán linh đang chờ bà phía trước. Đêm ấy đúng như những lời trong một bài nhạc quê hương đã viết. Nhân gian xem hội trăng tròn 16 thật to, người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hội trăng tròn. Bóng trăng đêm nay sáng vằng vặc, ánh trăng xuyên qua những tòa nhà cao tầng đang len lỏi vươn mình chiếu sáng sự cô quạnh trong ngôi nhà bé bé. Cô Hòa đứng trầm ngâm, suốt hai hôm nay cô chẳng ăn uống gì được. Phần vì giận con sao lại suy nghĩ dại dột bỏ nhà mà đi. Phần vì thương con côi cút nơi xứ người, biết làm gì mà sống. Biết là cả Tùng và Ái Linh đều cần cù giỏi giang, bươn trải kiếm sống từ nhỏ nên sẽ sớm thích nghi với môi trường mới. Nhưng cô Hòa vẫn thương con mà lòng đau quặn thắt như xé nát tâm can. Cô chằn chọc mãi vẫn không thể nào chợp mắt được. Đứng dậy đi ra ngoài bàn thờ đốt cho chồng nén nhang, mong ông sẽ phù hộ cho hai đứa được yên hàn vô sự. Tấm vải đỏ đậy trên di ảnh bị gió thổi rơi xuống đất. Cô Hoa vừa cúi người xuống nhặt, đã choáng váng mà té ra nền nhà. Mắt cô lòa đi, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, khiến cô không thể nào nhìn rõ được. Nghĩ là mình bị tụt huyết áp nên cô ngồi yên một lúc. Trước mặt cô có hình ảnh một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi nâu như chiếc áo mà chồng cô mặc cái hôm anh chết. Cô bật khóc, đưa hai tay ra phía trước sờ vào nhân ảnh ấy. Dù là sờ trong không khí, cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô biết chắc chắn đây chính là chồng mình. Suốt 20 năm cô luôn chờ đợi anh trở về, dù là hồn ma. Nước mắt cô cứ thế lăn dài. Những tủi nhục ấm ức dồn nén của người phụ nữ nuôi con một mình bây giờ như bộc phát. Cô Hoa òa lên khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Nhân ảnh người đàn ông bước lại gần xoa đầu cô. Vẫn cái cách chú quan tâm cô như hồi trẻ, giọng nói lanh lảnh như khói âm ti vọng về. Bà ơi, con trai chúng mình chết rồi, bà ơi. Hoài Nhi, con gái thứ hai của cô Hòa, vừa đi học nhóm về đã thấy mẹ ngồi dưới đất, đầu tựa vào chân bàn, tay phải quàng lên vai trái, tay trái lại quàng lên vai phải, tự ôm lấy mình. Hoài Nhi rờ tay lên trán mẹ hốt hoảng khi thấy mẹ sốt cao, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Không, không, ông ơi, đừng đi, không, Tùng ơi, còn đâu rồi? Hoài Nhi sợ hãi, lay lay vai mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Cô Hoa tỉnh dậy, lạy Phật khi biết đó chỉ là mơ. Hoài Nhi đưa mẹ ra giường nghỉ ngơi, cô vừa giặt khăn lau cho mẹ vừa kể. Mẹ ơi, con kể mẹ nghe chuyện này, nhưng mẹ đừng nói ai nhé. Cô Hoa nhìn con gái, mắt rưng rưng lệ, khẽ gật đầu. Con kể đi, mẹ hứa mà. Hoài Nhi đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, anh Tùng chưa đi Sài Gòn đâu. Con chắc chắn là anh ấy chỉ trốn đâu gần đây thôi. Rõ ràng lúc nãy con thấy anh đứng trước cửa nhà mình mẹ ạ. Nhưng khi con gọi thì anh ấy chỉ đứng nhìn con rồi bỏ đi. Con có chạy theo nhưng không kịp. Mẹ đừng nói cho ai nhé. Anh ấy đã muốn đi trốn mà biết con kể với mẹ, chắc vài bữa về anh Tùng không tha cho con đâu. Cô Hoa nghe xong thì 10 phần cũng đỡ lo hết 6 phần. Đối với cô bây giờ, nghe tin Tùng bình an là phước đức lắm rồi. Ở trong bệnh viện, bà Xuân với Trọng Khang lấy cớ đã ở nhà 2 hôm để dành phần trực cho bà Lâm đêm nay. Vợ chồng ông Khánh cũng đã về từ hồi sớm. Gần đến 10 giờ tối thì Trọng Khiêm cũng chở ông Khanh về. Hai cha con vừa về đến cổng nhà, Trọng Khiêm dắt xe vào trước. Ông Khanh đang đứng khóa cổng, tiếng chó nhà hàng xóm nó cứ chu lên liên hồi, khiến ông tò mò mà ngước mắt nhìn sang. Cách nhà ông khoảng tầm 10 mét có cây sung già không biết mọc từ hồi nào. Lá sung nặng trĩu quả nhưng vẫn không chịu yên mình trong gió. Dưới gốc sung thấp thoáng dáng người con gái nhỏ nhắn như là Ái Linh đang đứng nhìn vào phía nhà mình. Ông lên tiếng hỏi vọng sang. Ái Linh đấy hả con? Phải con không? Cặp bóng trắng vẫn đứng bất động, nhưng đâu đó trong gió vẫn nghe thấy tiếng trả lời. Vâng, là con đây ạ. Ông Khanh lật đật mở cửa. Để bố mở cổng, con lại đây vào nhà đi con. Gia đình mình ai cũng biết chuyện cả rồi, ai cũng chấp nhận thằng Tùng. Bà nội cũng khỏe lại rồi, con đừng lo gì cả. Vào đây với bố chưa, sương lạnh cho ngoại bố bây giờ đấy. Dường như là mừng quá nên đánh rơi chùm chìa khóa. Ông lúi húi nhặt chìa khóa lên, nhưng vừa nhìn lại đã không thấy Ái Linh đâu. Ông Khanh tức tốc chạy ra khỏi con ngõ, rồi ôm thất vọng quay về. Ái Linh như là bốc hơi ấy, thoáng chốc là không còn. Thế là bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi bà Lâm và mẹ con bà Xuân. Trọng Khang kéo bà Xuân đứng sát bên giường bệnh, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói. Bây giờ mẹ thử đi, xem bà nội có bị thật hay không. Bà Xuân nhìn con trai tỏ vẻ khó hiểu. Thử là thử sao? Thì bác sĩ đã kết luận được còn gì? Trọng Khang đăm chiêu. Còn vẫn không tin. Vừa dứt câu hắn đã dùng hết sức mà nhéo mạnh vào đùi của bà Lâm. Hắn thử một lượt 2-3 lần nhéo. Thế nhưng bà Lâm cũng chẳng la hét hay phản ứng gì. Chỉ là đôi mắt bà Lâm đang đỏ hoe vì tức giận mà thôi. Bà Xuân thấy thế thì kéo tay nó lại. Như vậy được rồi con. Chắc bà con bị thật chứ ai đời véo vậy mà không đau. Thôi, con làm gì nữa không? Mẹ tắt đèn nhé. Mẹ chợp mắt chút chưa? Mấy hôm nay có ngủ nghỉ tẹo nào đâu. Vâng, mẹ nghỉ ngơi, con ra ngoài hút thuốc. Bệnh viện ban ngày đông đúc bao nhiêu thì đêm về vắng lặng bấy nhiêu. Dường như chính những câu chuyện chẳng rõ thực hư được người ta đồn thổi thêu dệt về những hồn ma lang thang vất vưởng nơi bệnh viện rất nhiều. Mà cứ hễ khoảng hơn 9 giờ tối là không một ai bén mảng ra ngoài. Trừ phòng cấp cứu, những trường hợp khẩn trương. Còn khu lưu trú của người bệnh thì hoang lạnh vô cùng. Cảm giác nó cứ ghê ghê làm sao ấy. Trọng Khang đang ngồi hút thuốc, hắn trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện hắn đã làm mà ôm đầu khóc thút thít. Còn người hắn tâm lý thay đổi mâu thuẫn nên cũng chẳng biết là hắn đang khóc vì điều gì. Một bóng trắng vụt qua trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng lưng cô y tá đang đi về phía thang máy. Bóng lưng mảnh khảnh thôi thúc hắn bước đi theo. Thang máy vừa mở cửa, cô gái bước vào, hắn cũng bước vào ngay sau đó. Vài giây sau ánh đèn trong thang máy tự nhiên chớp nháy liên tục. Cứ tưởng là ông trời tạo điều kiện cho mình, hắn nhếch mép cười rồi đứng ép sát cô y tá vào trường. Hai tay hắn mò mẫm rồi hôn lên mặt cô gái. Hắn nghe vị tanh tanh ở đầu lưỡi, mở mắt ra thì nhìn thì hỡi ôi. Gương mặt cô ta lúc này biến thành gương mặt đang be bét máu của Ái Linh. Máu từ cổ vẫn phọt ra từng tràng. Hắn giật mình mà ngã nhào ra phía sau. Đang hoảng sợ không biết phải làm sao, cánh cửa thang máy mở ra. Phía ngoài thêm một vị bác sĩ nam bước vào. Trọng Khang như vớt được phao cứu sinh. Hắn ôm chân bác sĩ mà lắp bắp tiếng được tức mất. Cứu, có ma. Nam bác sĩ đưa bàn tay đỡ Trọng Khang lên. Thoáng chốc gương mặt ấy lại biến thành gương mặt của Tùng, với đôi mắt đục mờ không tròng đen, máu đang chảy lênh láng trên đỉnh đầu xuống. Trọng Khang hoảng loạn hất mạnh tay Tùng ra, thế nhưng có như thế nào cũng không dứt ra được. Lúc này hắn chỉ biết ôm đầu mà hét lên kinh hãi. Hắn thấy bàn tay của Ái Linh đang chạm vào vai mình. Khang, Khang, dậy đi. Khang, con làm gì mà la lối om sòm thế? Muộn rồi, để cho họ nghỉ. Trọng Khang giật mình nhìn xung quanh, mọi người phòng bên cạnh đang nhìn hắn một cách khó hiểu. Bây giờ hắn mới biết là mình đang mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi hắn không thể không suy nghĩ được. Thật là nực cười nếu một người dám giết người như hắn lại đi sợ ma. Hắn không dám ở lại bệnh viện mà xách xe bỏ về nhà. Phòng của hắn với phòng Ái Linh gần nhau. Rõ ràng là cả đêm hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Nhưng sáng sang xem thì vòi nước không có mở. Dưới nền nhà vệ sinh khô khốc không có lấy một giọt nước nào. Sau lưng hắn có một ngọn gió không biết từ đâu lùa vào, khiến hắn bất giác rùng mình. Hắn từ từ tiến lại gần để kiểm tra, nhưng cửa vẫn khóa then cài chốt. Vậy nên ngọn gió này từ đâu mà có? Trọng Khang vẫn bán tín bán nghi. Không lẽ nào hắn đang mắc phải chuyện tâm linh? Lại nói đến bà Xuân, Trọng Khang bỏ bà về lúc nửa khuya. Mặc dù không tin chuyện ma quỷ, nhưng những gì xảy ra cũng khiến bà bàng hoàng không kém. Khoảng độ canh ba, đang ngủ ngon lành, bà Xuân cảm giác có ai đó đang lay chân mình. Vì mấy hôm nay thiếu ngủ lại mất sức, nên bà mặc kệ mà ngủ tiếp. Lần này bà nghe lỗ tai mình văng vẳng, có hơi thở lạnh buốt phả vào mang tai. Dậy đi cô ơi. Bà Xuân cố nhướng chân mày lên nhưng mắt vẫn không mở to lên được. Bà thấy bóng trắng di chuyển về chỗ cạnh giường mẹ chồng và đứng quay lưng lại phía cô. Nghĩ là bác sĩ y tá gì đấy đang đi kiểm tra bệnh nhân nên bà cũng mặc kệ, chả thèm quan tâm. Lúc này bà lại tiếp tục nghe thấy tiếng lanh lảnh. Dậy đi, dậy mà coi đầu lìa khỏi xác, dậy mà coi kẻ ác giết người. Bà Xuân giật mình hé mắt thì hỡi ơi, trong ánh sáng yếu ớt bà vẫn thấy rõ một cái xác không đầu đang tua tủa máu, khiến cho bộ đồ màu trắng thoáng chốc nhuốm màu đỏ thẫm. Cái xác ấy đôi tay vặn vẹo đang cố ôm lấy cái đầu với đôi mắt không tròn sâu hoắm. Lưỡi trên cái đầu ấy cứ thè dài ra, lè sang phải rồi lại lè sang bên trái. Bà Xuân không biết mình đang mơ hay thật, nhưng nếu là giấc mơ thì nó quá là kinh khủng. Còn nếu là sự thật thì bà Xuân cũng đã có cách giải quyết. Những người cẩn thận như bà thì bà đã tính đường đi nước bước đâu vào đó nếu như chiều hướng xấu đi. Nhưng điều quan trọng ở đây là bà vẫn chưa hoàn toàn tin rằng tâm linh là có thật. 4 giờ hơn bà đã bật dậy gọi điện cho Khanh. Alo, ông đấy hả? Thế ông đã ra lò mổ hay chưa? Sáng nay bên chỗ nấu đám cưới họ dặm một con heo để quay đó nha. Ông làm nhanh chứ 7 giờ họ sang lấy rồi. Ông Khanh trầm ngâm rồi nhẹ nhàng đáp. Bà ơi, tôi suy nghĩ rồi. Mình đừng làm cái nghề này nữa nha bà. Tôi thấy gia đình mình bây giờ có của ăn của để rồi. Mình kiếm việc gì đấy kiếm bữa ăn hàng ngày là cũng ổn rồi. Chờ đợi chồng dứt câu, bà Xuân đã quát ầm lên. Ông bị hâm hâm dở dở gì đấy? Tự nhiên lại đi bỏ nghề. Ông có khùng thì khùng hẳn chứ đừng ương ương. Ra lò mổ liền đi nhá, đừng có mà chọc tôi điên. Mặc cho bà Xuân có chửi thế nào thì ông Khanh lần này quả quyết chắc nịch. Ông nói to rõ ràng. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi không làm nữa. Bà nhớ cho kỹ, từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Bà thích thì bà tự mà làm. Bà Xuân há hốc, mồm chưa o, mắt chưa à, bất ngờ trước thái độ của chồng. Suốt mấy mười năm ông ngoan như một con cún, không ngờ lần này lại cả gan dám bật lại mình. Bà Xuân tức giận bỏ về mà không thèm chăm bà Lâm nữa. Bà Lâm nằm trên giường bệnh, nghe hết lời con trai nói, hai hàng nước mắt lăn dài. Cuối cùng thì điều bà mong muốn mà không thể nói ra bây giờ đã được con trai thực hiện. Bà Xuân đi về lò mổ, gọi thêm hai cô công nhân đến làm việc. Mọi hôm việc chọc tiết đều một tay ông Khanh làm. Nay ông Khanh không làm nữa thì đích thân bà phải làm. Lúc đầu thì cũng không quen, nhưng hì hục một hồi thì cũng xong. Đáng lẽ là làm một con thôi, nhưng tại vì bà muốn dằn mặt chồng nên mổ thêm một con nữa để bỏ cho hàng thịt. Biết chắc là hôm qua mình báo nghỉ thì người ta đã lấy chỗ khác, nhưng mà vẫn mổ cho bỏ ghét. Cô công nhân thấy heo hôm nay nạt nhiều nên nói với bà Xuân. Cô này, chia heo thì để tôi cái giò, chặt nhỏ ra giùm tôi, chưa về tôi hầm với hạt sen cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Bà Xuân gật đầu rồi lúi húi chia con heo xương ra xương, thịt ra thịt. Sau đó bà đặt cái giò heo lên thớt, đưa dao lên trời và chặt xuống. Lưỡi dao vừa dày vừa sắc, bà Lâm chặt thuần thục chuyên nghiệp lắm. Bà Xuân hét lên rồi liếc mắt nhìn xuống. Con dao chặt trúng tay bà khiến bàn tay của bà sắp đứt lìa, chỉ còn lủng lẳng dính lớp da. Máu chảy ra lẫn lộn với giò heo. Theo phản xạ, bà Xuân lúc này run bần bật, cảm giác sợ nhiều hơn là đau. Hai cô công nhân hoảng loạn, tim đập loạn xạ, đứng nhưng một hồi lâu mới bình tĩnh mà đi kêu ông Khanh. Bà Xuân được đưa vào bệnh viện, ông Khanh vừa chăm vợ vừa chăm mẹ, vợ chồng ông Khánh thì vẫn chưa thấy sang. Bà Xuân trong lòng bắt đầu tin có hồn ma, thầm nghĩ nhất định lần này xuất viện sẽ đi tìm thầy yểm cho chúng nó hồn phách tiêu tan. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì một tháng sau đã nhận được tin Trọng Khang xảy ra chuyện. Hôm ấy, lớp của Trọng Khang được thí nghiệm về axit sulfuric. Đây là loại axit cực mạnh, nó được sử dụng để điều chỉnh pH và thực hiện các phản ứng hóa học khác. Sau khi thí nghiệm xong, Trọng Khang cởi bỏ bộ đồ bảo hộ nhưng không về lại lớp học, mà nước đi lững thững về phía phòng thí nghiệm như là ma xui quỷ khiến. Chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của Trọng Khang, mọi người chạy vào đã thấy hắn ta nằm đau đớn co quắp. Khuôn mặt hắn phút chốc bừng tấy, đỏ rực, đôi mắt không thể mở ra được. Một bên mặt của hắn đang sủi bọt và bắt đầu lở loét khi axit sulfuric tiếp xúc với bề mặt da. Cho dù bác sĩ có cố gắng như thế nào thì gương mặt của Trọng Khang cũng không còn được nguyên vẹn. Nửa khuôn mặt bên phải đã để lại di chứng nặng nề, phần tóc phía mang tai rụng hết, mảng da đầu co rúm sần sùi, một mắt đã mù vĩnh viễn, thịt ở phía tai kéo lại co quắp bịt kín lỗ tai, mũi và môi bị méo sang một bên. Gương mặt chẳng khác gì quỷ dữ. Sau lần đó gia đình ông Khanh dần sụi bại. Bà Lâm nằm liệt giường, bà Xuân mất khả năng làm việc nặng, chỉ phụ nấu nướng trong nhà. Trọng Khang vẫn nằm trong bệnh viện, thực hiện hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác. Mới một năm trôi qua, bao nhiêu tiền vàng dành dụm được cũng vì thế mà tiêu tan. Còn căn nhà ở mặt phố cũng được ông bà giao bán. Bà Xuân bây giờ cũng không còn cố chấp, bà nghe theo ông Khanh bỏ nghề lò mổ và sám hối cửa Phật. Nhưng lòng bà vẫn hận. Bà hận bà Lâm, tại bà Lâm nhận nuôi Ái Linh mới ra cớ xử như ngày hôm nay, nên mọi bực tức trong lòng cứ thế mà đổ lên bà Lâm. Có lúc bỏ đói bà Lâm, hễ mà ông Khanh ra khỏi nhà là bà lại đánh mắng mẹ chồng. Hàng đêm bà luôn luôn nhìn thấy bóng ma của Ái Linh và Tùng đứng ngoài cửa sổ nhìn mình. Chịu đả kích quá lớn, tâm trí và hình như cũng không còn được bình thường. Bà Lâm chịu mọi thống khổ, nhưng vẫn đau đớn khi thấy cháu trai gặp chuyện. Dù là oan gia trái chủ kiếp trước thì kiếp này vẫn là máu mủ ruột rà. Bà không nói được, chỉ biết đau lòng mà rơi nước mắt. Còn ông Khanh cũng như cô Hoa, cả hai chưa biết được sự thật, vẫn đau đớn ngày đêm trông ngóng con về. 5 năm sau, thời gian thấm thoát trôi, Hoài Nhi bây giờ cũng sắp lấy chồng. Cô Hoa vui mừng cho con gái bao nhiêu thì lại đau lòng thương con trai bấy nhiêu. Sáng nay nghỉ bán rau ngoài chợ, cô Hoa dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để đón tiếp nhà trai. Không biết là tại cái tánh cô hay lo lắng, hay là không có con trai mà tươm tất thế nào, cũng cảm giác nó thiếu thiếu cái gì đấy. Cô Hoa đi ra đi vào vẫn chưa thấy nhà trai đến thúc giục Hoài Nhi gọi điện cho Quân hỏi xem tình hình. Hoài Nhi lắc đầu hỏi mẹ. Mẹ muốn gả con đi lắm rồi à? Con chả vội thì thôi, mẹ cứ hối. Sáng giờ bắt con gọi cả chục cuộc, mẹ làm như con mẹ mất giá lắm ý. Cô Hoa hai tay bấu vào nhau. Mẹ cũng chẳng hiểu tại làm sao. Sáng hôm nay mẹ cứ thấp thỏm cái gì ấy, nôn nao trong lòng chỉ muốn gặp bên nhà nội thôi. Hoài Nhi bật cười trêu. Gớm, mẹ làm như hôm nay mẹ lấy chồng ấy. Hay là mẹ cũng muốn lấy chồng rồi, nhanh nhanh kiếm anh nào về bầu bạn, chưa vài ba năm nữa còn Hoài Thanh nó lấy chồng. Lấy chồng gần thì còn đỡ, chứ chồng xa như con thì mẹ ở một mình đấy nha. Cô Hoa kéo tay con gái lại rồi nói nhỏ. Mấy đêm nay nhá, đêm nào mẹ cũng mơ thấy bố con dắt anh con về. Chắc là bố đang báo mộng cho mẹ biết Tùng nó sắp về rồi. Mẹ vừa mừng vừa tủi, chỉ mong nó sớm về kịp tháng sau đám cưới con. Vừa định nói tiếp nhưng nghe bà con bảo nhà trai đến rồi, hai mẹ con sửa lại vạt áo rồi ra ngoài cổng đón tiếp. Quân thì hí ha hí hửng vừa chào đón người lớn xong đã vội kéo Hoài Nhi vào buồng nũng nịu, mặc kệ ở ngoài cho người lớn bàn bạc. Một lát sau cả hai đi ra thì đã thấy hai bà xui ông nói gà bà nói vịt. Hoài Nhi thấy vậy lại gần mẹ rồi nói. Mẹ, bác Trinh khen mẹ là sinh con gái khéo lại giỏi đấy. Cô Hoa lúc này mới ngỡ ngàng. Nãy giờ thú thật là cô Hoa nghe bà Trinh nói gì cũng gật đầu lia lịa, chứ thực chất là câu hiểu câu không. Vốn là gia đình Quân ở Đà Nẵng, bố của Quân là người Huế, mẹ của Quân là gốc Đà Nẵng, nên nói chuyện hơi khó nghe một chút. Nhưng mà ai đã quen thì thấy cái giọng Đà Nẵng cũng giống như con người Đà Nẵng, dễ thương cực kỳ. Bố của Quân là ông Minh ngồi một lúc chẳng nói chẳng rằng. Lúc đầu cô Hoa cũng hơi sợ con gái về làm dâu, chắc cũng không dễ dàng gì với ông bố chồng khó tính này. Mà chẳng biết rằng ông Minh đang quan sát xung quanh để chuẩn bị cho một việc quan trọng. Sau đấy ông Minh nhờ cô Hoa dắt mình lên gác để thắp nhang cho gia tiên. Ông thắp nhang cho gia tiên xong thì không quên đem nhang cắm ngoài ngõ và cầm bó nhang trên tay đi một mặt từ ngoài ngõ vào lên đến tận phòng của Tùng. Cô Hoa lúc này hơi khó hiểu. Cô cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu, như là có thứ gì đó đang ôm chặt cô. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bất giác rùng mình. Nhưng cô không hề sợ hãi, mà ngược lại cảm thấy có gì đó rất thân quen. Ngày mà Tùng còn, Tùng vẫn ôm mẹ mình như vậy. Nước mắt cô rơi chẳng hiểu vì điều gì. Lúc này ông Minh mới nói. Hôm nay gia đình tôi ra đây, việc chính là bàn chuyện của hai đứa nhỏ. Chuyện cũng đã bàn xong rồi, hàng xóm người lạ cũng về rồi. Bây giờ chỉ còn lại người trong nhà. Tôi nói ra điều này mong mọi người bình tĩnh. Bà Trinh với Quân chẳng mấy lạ lẫm gì, vì ông Minh hơn 10 năm trước là một pháp sư giỏi. Nhưng vì một lần bất cẩn mà đám oan hồn đi theo ông sổng ra ngoài hại người dân. Lần đó ông thu đám oan hồn về gửi cho sứ giả địa ngục. Và từ đấy ông cho mình vẫn kém cỏi nên bỏ nhà, vào tận trong rừng sâu trên đèo Hải Vân bế quan tu luyện. Mọi lần cho dù có chuyện gì ông cũng chẳng chịu về. Lần này ông về, hai mẹ con bà Trinh biết rằng chắc chắn đây là một việc rất nghiêm trọng. Phía mẹ con cô Hoa vẫn ngơ ngác, nhưng trong lòng bồn chồn thấy lạ như là sắp gặp được người thân quen. Ông Minh nói tiếp. Tôi nói ra chắc mọi người sẽ nghĩ đây là chuyện hoang đường, nhưng tất cả là sự thật. Năm ngoái khi con trai tôi dẫn bé Hoài Nhi lên đèo Hải Vân để thăm tôi thấy cháu nó có hai vong linh đi theo. Hai vong đấy một người đàn ông lớn tuổi là bố của Hoài Nhi, và một người trẻ tuổi là anh trai của Hoài Nhi. Cô Hòa lúc này vẫn chưa ý thức được đấy là Tùng nên vẫn đang suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng mình đâu có bé nào sút sảo đâu. Lấy đâu ra vong anh trai con Nhi? Cô Hòa lúc này mới hỏi. Ông nói là con bé có vong bố nó thì theo thì tôi tin thật. Hồi nó bé tôi có dẫn theo nó đi xem bói. Thầy bói cũng bảo là bố nó theo nó, đỡ nó chết hụt mấy lần. Còn vong anh trai thì ông cho tôi hỏi là anh trai nào đó trong dòng tộc hay sao ạ? Ông Minh lắc đầu nói. Không. Cậu này là anh trai ruột. Bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu ấy chết một cách rất oan ức. Con gái của bà vào làm dâu nhà tôi cũng là một phần gia tiên đưa đẩy. Gia tiên của dòng họ đã đến tìm và nhờ tôi giúp cho con cháu của họ được tìm ra xác để chôn cất cho đàng hoàng, để được vào nhà vào cửa chứ không phải vất vưởng làm cô hồn. Còn việc tại sao ở ngoài này mà gia tiên nhà bà không kêu cầu mà lại vào tận miền Trung tìm tôi, thì điều này cũng tại một chữ duyên. Cô Hòa vẫn ngơ ngác, nhưng trong lòng đã dấy lên sự nghi ngờ là Tùng đã chết. Và đêm qua cô đã nằm mơ chồng dắt con về, không lẽ nào là báo mộng cho cô trước. Thế là cô khẩn khoản hỏi tiếp. Bác Minh, bác nói rõ hơn được không ạ? Tôi bình tĩnh sẵn sàng đón nhận sự thật, mong bác nói rõ hơn. Con của bà cầm tinh con dê, 1991 là Tân Mùi, thuộc mệnh thổ, nạp âm lộ bảng thổ, nghĩa là đất đường đi. Cuộc sống tuổi này quá trắc trở khó khăn, trải qua quá trình tôi luyện đè nén, tự lập bươn trải từ rất nhỏ. Theo như ngũ hành âm dương thì Tân Mùi 1991 là mệnh thổ, tương khắc với mệnh mộc, mà người con gái cậu yêu là mệnh mộc. Sự tương khắc này là một phần nhỏ. Cái chính là do ân oán kiếp trước mà kiếp này đôi nam nữ này đã chết thảm dưới tay một người cũng mang mệnh thổ 1991 cách đây 5 năm trước. Cô Hỏa lúc này đã rụng rời tay chân, khóc không thành tiếng vì cô biết ông Minh đang nói về Tùng. Chính 5 năm trước Tùng chỉ nhắn lại một tin nhắn và biệt tích đến bây giờ. Cô Hòa ôm lấy Hoài Nhi mà gào lên. Tùng ơi Tùng, con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi? Khổ thân con tôi chết từng ấy năm trời mà tôi không biết cúng cơm, xác cũng không thấy đâu. Trời ơi là trời, ân oán gì mà giết con tôi cơ chứ? Ông Minh lúc này cầm cây nhang đang cháy phụt lên, ông nói tiếp. Con trai của bà sinh vào ngày rằm tháng 4, bà có nhớ không? Cô Hòa nghẹn ngào. Làm sao mà tôi quên được chứ, hôm ấy tôi ngày rằm. Nhưng trời mưa như chút nước, sấm chớp đì đùng. Vì trời khuya lại gặp thời tiết xấu, tôi đã tự sinh thằng bé ở nhà. Trời ơi là trời, sao ông tàn nhẫn quá. Ông Minh gật đầu. Thế gần nhà bà có ai sinh cùng lúc cùng giờ cùng ngày với con bà hôm đấy không? Cậu ta chính là hung thủ. Vì ân oán kiếp trước đã đợi nhau, cùng nhau đầu thai về kiếp này để giải quyết thù hận. Cô Hòa suy nghĩ một lúc để trả lời. Hình như là... Trời ơi, là thằng Trọng Khang con trai của vợ chồng bà Xuân. Không lẽ nào là nó? Ông Minh lúc này đốt thêm một bó nhang nữa. Bó nhang cháy phừng phực, ngọn lửa màu xanh lè. Ông liếc mắt nhìn phía sau cô Hòa rồi nói. Cậu sống khôn thác thiêng, hôm nay đã dắt tôi về đây thì chỉ cho tôi biết bây giờ xác cậu đang nằm ở đâu. Tôi sẽ đưa cậu về để mẹ cậu lo an táng. Chỉ thấy ông Minh gật đầu lia lịa, rồi quay sang bảo với mọi người một lát nữa đi theo ông, sẽ rõ đầu đuôi nghiệp duyên tiền kiếp. 5 năm qua, căn biệt thự của vợ chồng ông Khanh có đăng tin bán bao nhiêu lần thì cũng không tài nào bán được. Có lần ông xuống giá gấp 5 lần, thưởng thêm 10% cho ai giới thiệu được khách mua. Thấy kèo thơm, thế là các cỏ nhà, cỏ đất bất động sản mọi nơi đổ về nườm nượp, chụp hình quay phim các kiểu. Từ đấy khách cũng đến xem đông hơn. Thế nhưng không biết vì điều gì mà ai cũng lên đến phòng ngủ trên lầu 3, lại vội vã mà bỏ về. Cho dù có hạ giá thêm đi chăng nữa cũng không mua. Ông Khanh có thấy lạ lạ, căn biệt thự của ông lúc ông mua rõ ràng không có sửa chữa thêm cái gì. Vậy sao bây giờ căn phòng lại được đổi màu gạch mới? Ông có hỏi vợ mình và được bà Xuân ậm ừ giải thích là lúc trước nghe Trọng Khang bảo học xong sẽ sang đó ở. Mà con thích màu gạch ấy nên bà lót lại. Ngờ đâu con xảy ra chuyện nên bất đắc dĩ phải ở nhà cho bà tiện chăm sóc, vừa mẹ chồng vừa con trai. Ông Khanh lắc đầu. Thợ thầy kiểu gì làm ăn chẳng có tâm chút nào. Lướt cái phòng ở chỗ cao chỗ thấp, xì măng bột trắng nham nhở, làm xấu cả căn phòng, thảo nào ai xem cũng chê. Ông Khanh hết cách đành phải dán bảng cho thuê với giá rẻ. Có đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới thấy ở đây nhà đẹp mà đất vườn rộng, phù hợp cho cô chồng, nên quyết định thuê ở đây. Thời gian đầu vào ở, mọi chuyện cũng khá bình thường. Vì nhà rộng nhiều phòng ngủ, nên hai vợ chồng chủ yếu sinh hoạt nghỉ ngơi ở lầu 1. Cho đến một ngày cô vợ lên ban công dọn dẹp vào lúc mặt trời chuẩn bị tắt nắng. Mãi đứng trên sân thượng ngắm cảnh náo nhiệt của thành phố mà quên mất nồi thịt còn mở lửa chưa tắt bếp. Cô bà Trần bốn cẳng chạy xuống, nhưng vừa đi ngang qua cửa phòng ngủ ở lầu 3, cô nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cười đùa của một đôi nam nữ. Lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng là chủ nhà có ai thuê ghép thêm, vì không thể nào giá lại rẻ thế được. Cô bỏ xuống lầu tắt bếp, nồi thịt đã cháy đen thui, khói nghi ngút. Cô mở hết cửa nẻo ra cho bớt khói rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Không đúng, càng nghĩ càng thấy sai. Nếu như có ai ở ghép thì phải báo với vợ chồng cô chứ. Và ở ghép thì phải xuống sinh hoạt này kia chứ. Rồi chỉ có một lối cầu thang trong nhà thì hai người đó đi đứng bằng cách nào? Không lẽ là ai đột nhập vào? Người vợ trẻ vội vàng ý thức được, sợ rằng kẻ trộm tí nữa trời tối sẽ hại mình. Vì đêm nay chồng cô đi trực ca. Cô chạy ra ngoài khóa cổng lại rồi gọi chồng về và gọi cảnh sát đến. Nhưng khi mọi người đến xông vào nhà kiểm tra tất cả ngõ ngách thì chẳng có ai đột nhập vào cả. Công an quay trở về, chồng cô cũng trách cô không nghe kỹ, đã báo lung tung, làm ai cũng lo lắng. Cô vợ quả quyết nhất định mình không nghe lầm, dắt chồng lên kiểm tra thêm một lần nữa. Nhưng trong phòng vẫn không có ai. Cửa sổ cũng bám đầy mạng nhện nên không có dấu hiệu ai đột nhập vào. Rồi vài ngày sau đang thiêu thiêu ngủ, cô vợ lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Đôi lúc lại gào lên ai oán bị thương, khiến cô giật mình mà tỉnh dậy. Đêm đấy cô lại nằm mơ thấy đôi nam nữ đứng ngay cạnh giường, nhìn mình chằm chằm. Cô sợ hãi bật dậy, đem mớ rau sang cho nhà hàng xóm để bắt chuyện hỏi thăm tình hình. Dạ, em chào chị. Vợ chồng em mới vừa đến đây ở, lu bu quá, hôm nay mới sang chào hỏi chị. Em biếu chị ít rau ăn cho vui ạ. Chị hàng xóm mở cửa niềm nở, mời cô vợ vào nhà. Cô vợ nhìn quay rồi khen. Nhà chị ở trang trí đẹp quá, hoa cắm cũng đẹp, chắc là chị khéo tay lắm. Chị hàng xóm cười tít mắt, rót nước mời khách. Lúc này cô vợ mới hỏi. Chị ơi, chị cho em hỏi là nhà em mới thuê đấy trước giờ có ai ở không ạ? Chị hàng xóm mới ngồi xuống kéo cô vợ lại gần rồi kể. Nhà này ấy, bỏ hoang lâu năm rồi, không ai ở. Nhưng thi thoảng thì có một đôi nam nữ hình như là vợ chồng từ đâu về mà lạ lắm. Mỗi lần hai vợ chồng ấy về không bật đèn bật đóm gì cả. Căn nhà tối thui chỉ có mỗi một phòng trên lầu 3 là đỏ đèn. Mà nó cũng chớp nháy như là cháy mạch điện ấy. Mấy hôm trước để thấy đôi nam nữ kia về. Em không gặp à? Cô vợ lúc này mới ngơ ngác. Đâu, đâu có ai ạ. Em cũng không gặp ai ạ. Mà ông chủ cho em thuê nhà cũng bảo nhà này chưa có ai thuê mà. Chị hàng xóm lúc này vui miệng mới kể tiếp. Thế em ở nhà đấy em thấy thế nào? Tự nhiên biệt thự to thế này nằm ở trung tâm cho thuê chưa đến 5 triệu. Em không nghi ngờ gì à? Này nhá, thấy em cũng dễ thương, chị kể cho em nghe này. Ở đây họ đồn căn nhà đấy có ma đấy em ạ. Vào đêm 16 lúc trăng lên cao, lại nghe thấy tiếng khóc ghê lắm. Em thấy đấy, treo bảng bán suốt mấy năm mà có bán được đâu. Cô vợ nghe xong, suy ngẫm lại mới thấy đúng. Những gì cô nghe thấy và nằm mơ thấy chắc chắn đều là sự thật. Nhà này thực sự có ma. Cô sợ hãi gọi chồng và nặng nặc đòi dọn dẹp đồ đạc đi ngay trong đêm, chấp nhận bỏ nửa năm tiền cọc. Lúc đầu thì anh chồng cũng không đồng ý, nhưng nghe vợ kể thì mới nhớ anh đã từng nằm mơ thấy đôi nam nữ mặt đầy máu cũng đứng nhìn mình. Biết vợ hay nghĩ ngợi nên anh không dám kể. Này vợ lại gặp y như mình, sợ xảy ra chuyện nên anh nghe theo vợ, đồng ý gọi xe bán tải về chuyển nhà ngay trong đêm, mặc dù là chưa biết đi đâu. Ông Khanh đang phụ vợ dọn cơm, bà Xuân đang đút cháo cho mẹ chồng, mồm bà vẫn chửi oang oang. Ăn nhanh nhanh lên giùm cái, không biết tôi mắc nợ gì bà mà tôi lại khổ thế không biết. Trời ơi là trời, ăn thì nuốt nhanh giùm cái đi coi nào, tôi còn làm việc khác, không ai sướng như bà đâu. Ăn có người đút, đái ỉa có người dọn. Sao bà không chết quách đi cho xong, sống làm gì cho hành con hành cháu. Bà Lâm tủi thân, không nói được, chỉ biết rưng rưng nước mắt. Ông Khanh thấy vậy rượt bát cháo trên tay vợ mà quát. Bà có thôi đi không hả? Bà không đút được để tôi đút. Đó là mẹ của tôi đó. Bà có cần phải nặng lời thế không? Bao năm tôi nhịn nhục vì tôi nghĩ mọi biến cố xảy ra khiến bà cũng chịu không có ít đả kích. Nhưng bà làm vậy là được gì? Có khiến mọi thứ bình thường lại không? Hay chỉ khiến tôi thêm đau lòng? Bà nên nhớ ai được cũng phải già đi. Rồi sau này bà cũng là mẹ chồng. Đừng để con dâu bà nó đối xử với bà như hôm nay bà đối xử với mẹ chồng của mình đấy. Bà Xuân trợn mắt. Gớm, để tôi xem ông đút được mấy bữa. Để tôi chống mắt lên xem ông chịu được bao lâu. Bà vừa nói vừa quay lưng đi vào phòng gọi Trọng Khang ra ăn cơm. Trọng Khang đang ngồi co ro trên giường, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa sổ. Mẹ ơi, Trọng Khang sợ lắm. Mẹ ơi, kẻ xấu muốn bắt Trọng Khang đi. Bà Xuân lại ôm Trọng Khang vào lòng, tay xoa xoa lên đầu dỗ dành. Có mẹ rồi, mẹ bảo vệ Trọng Khang của mẹ, không ai dám bắt Trọng Khang đi đâu. Bây giờ Trọng Khang đang ăn cơm với mẹ nhé, ngoan nào mẹ thương. Tình mẹ là thế đấy, cho dù có hung ác với cả thế giới, cho dù có sai với luật đời, luật pháp, nhưng bà Xuân luôn bênh vực bảo vệ con vô điều kiện. Nhất là Trọng Khang lúc này tâm trí cũng giống như đứa trẻ lên năm. Trọng Khang sau khi xảy ra tai nạn, đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật đắp thịt tạo mũi cấy tóc, nhưng gương mặt vẫn khiến người ta giật mình. Cộng thêm việc đêm không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh của Tùng và Ái Linh về đòi mạng, đã kích tâm lý một thời gian dài, khiến Trọng Khang không chịu được mà điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Lúc thì không ăn không uống, lúc thì nằm úp lại chống hai tay hai chân, ăn hồng hộc như heo, từ tô này đến tô khác. Lúc thì ngoan như em bé, lúc nổi điên lên lại rượt đuổi ông Khanh và bà Liên, miệng luôn mồm chửi vợ chồng ông Khanh. Tụi ác độc, sao lại chọc vào cổ tao? Sao lại trụng nước rồi? Sao lại mổ bụng tao? Bà Xuân lau nước nhái đang chảy thòng lòng trên cổ Trọng Khang, rồi dắt Trọng Khang ra ngoài ăn cơm. Hai mẹ con bà Xuân vừa bưng chén cơm lên, chưa kịp đưa vào mồm thì đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ở ngoài sân nhà. Nhào mắt kỹ mới thấy cô Hoa đang ngã khụy, bà bốn người đỡ. Đi bên cạnh là mấy người lạ hoắc. Cô Hoa đang yếu đuối thế đấy, nhưng vừa thấy Trọng Khang đã nhảy vào cào tay túi bụi. Bà Xuân túm tóc cô Hoa kéo ra, miệng hét oang oang. Mụ đàn bà điên, cút ra khỏi nhà tao. Ông Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhờ mọi người tách hai bà ra rồi bảo. Có gì thì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không biết con tôi đã làm gì mà cô Hòa lại đánh con tôi như vậy. Cô Hòa gào lên. Đến bây giờ mà ông còn hỏi nó làm gì à? Nó giết con tôi. Chính nó giết con tôi đó. Ánh mắt cô Hòa trợn ngược lên nhìn Trọng Khang, khiến Trọng Khang sợ hãi mà núp phía sau lưng mẹ. Bà Xuân không chịu thua, trừng mắt hét ngược lại. Mụ đàn bà điên, mày đừng có ăn nói hàm hồ. Có tin là tao bẻ răng mụ không hả? Ông Khanh, sao ông còn đứng đó, đuổi cái đám người điên ra khỏi. Hết đi, cút. Ông mình đứng quan sát nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Bà nói cho đàng hoàng, chúng tôi ai cũng tỉnh táo. Tôi e con bà mới chính là kẻ điên đấy. Bà Xuân nghe có người đụng đến con trai mình, tức giận đưa tay lên định tát vào mặt ông Minh. Nhưng chưa kịp tát đã bị ông Minh chụp tay lại, giọng ông Minh đanh thép. Tôi có đủ bằng chứng để tống mẹ con bà vào tù. Bà có tin oan hồn của cậu Tùng đã về chỉ nơi giấu xác và nơi giấu hung khí không? Bà Xuân lúc này mới thụt tay về, miệng lắp bắp. Không, không, không thể nào, không thể như thế được. Ông Khanh vẫn chưa hết ngơ ngác. Là con tôi giết ai? Giết cậu Tùng ư? Cô Hòa gào lên. Còn ai vào đây nữa? Con của ông nó không những giết chết thằng Tùng, mà nó còn giết con Ái Linh. Bà vợ của ông đã giúp con trai phân xác giấu xác. Hèn hạ hơn là dựng lên một màn kịch trà đạp sỉ nhục chúng nó để đổi trắng thay đen. Ông Khanh bàng hoàng. Ông nghe tim mình đau nhói, hai chân không thể đứng nổi mà phải vịn tay chặt vào ghế. Làm sao? Làm sao nó dám giết người? Không, trời ơi! Ông Minh nhìn Trọng Khang một lúc rồi mới nói tiếp. Còn ông đáng thương hơn là đáng trách. Tất cả cũng bởi chỉ nghiệp duyên. Nếu như biết tu tập đã tránh được kiếp này oan oan tương báo. Kiếp trước nó từng chết rất oan ức mà mang oán niệm đầu thai đến kiếp này. Nếu như sinh ra trong một gia đình có tu tập, có phước đức, thì chắc chắn sẽ buông bỏ oán niệm và được hưởng phúc ở kiếp này. Nhưng không, tội nghiệp cho nó đã sinh ra trong một gia đình có ba đời làm nghề mổ heo. Nó lại là người gánh nghiệp cho cả dòng tộc. Ông tin không? Bây giờ nó không bị cậu Tùng và cô Ái Linh hành hạ, nhưng lại bị một bầy oán linh mà ba đời nay nhà ông giết hại đeo bám hành hạ. Hôm nay tôi đến đây ắt cũng vì điều này. Tôi muốn để hồn ma của Tùng và Ái Linh hiểu rõ ân oán kiếp trước như thế nào, tại sao lại chết dưới tay Trọng Khang và bà Xuân. Sau khi hiểu rõ, tôi sẽ dẫn linh hồn của họ và bầy oán linh này về chỗ tôi học đạo, chờ ngày giác ngộ, từ bỏ oán niệm mà đầu thai chuyển kiếp, để kiếp sau có gặp lại cũng chẳng còn nợ nhau. Còn không cứ oan oan tương báo, biết bao giờ cho xong. Ông Khanh cố lấy bình tĩnh rồi hỏi ông Minh. Tôi cảm ơn ý tốt của ông, nhưng làm sao để biết được ân oán kiếp trước? Có ai chứng minh không? Ông Minh gật đầu, đưa mắt nhìn về giường bệnh và Lâm rồi nói. Kiếp trước của một số người, nhưng cũng là kiếp này của một số người. Chuyện ân oán là của đời trước trong chính dòng tộc ông. Nói chính xác là bố mẹ ông đã hại người ta. Vừa nói, ông vừa dắt mọi người tiến lại gần bà Lâm hơn. Lúc này đôi mắt bà Lâm đã đỏ hoe. Bà khóc tức tưởi và gật đầu liên liệu. Cứ nghĩ là bà Lâm sẽ không thể nào nói được nữa. Nhưng không biết là vì quá xúc động hay là do ông trời đang tạo cơ hội cho bà hóa giải mọi hiềm khích, mà trong giây phút then chốt này bà đã nói được thành lời. Cuối cùng thầy cũng đến. Tôi đã chờ thầy 5 năm rồi. Vợ chồng ông Khanh há hốc mồm, bà Xuân sợ hãi, đứng về phía sau, hai tay túm vào hai vạt quần. Nghe bà Lâm gọi tên mình, bà Xuân càng thót tim hơn. Xuân, Xuân, còn lấy cho mẹ ly nước, dắt thằng Khang sang đây với mẹ. Bà Xuân ngoan ngoãn, lấy nước hai tay lễ phép đút cho bà Lâm, chứ không dám chửi bà như trước. Tay bà Lâm đã bị liệt suốt 5 năm, tự nhiên lại có thể đưa lên ra hiệu cho Trọng Khang. Bà Xuân và ông Khanh nắm lấy tay mình. Lúc này bà Lâm rơi nước mắt nhiều hơn. Bà nói. Xuân à, bao nhiêu năm suy nghĩ mẹ không trách con và Trọng Khang đâu. Mẹ chỉ thấy hối hận. Hai đứa đối xử với mẹ như vậy cũng vì kiếp trước mẹ đã phạm phải tội tày trời. Mẹ xin lỗi Khanh à, con đừng trách vợ con. Ông Khanh hỏi, vợ con suốt ngày chửi mắng mẹ, còn con của con làm gì? Tại sao mẹ lại xin lỗi? Bà Lâm lắc đầu không muốn nói, rồi đôi mắt đỏ hoe, bắt đầu kể về câu chuyện quá khứ. 55 năm trước, lúc ấy cả gia đình vẫn chưa về chốn này mà đang ở một vùng núi ở Thái Nguyên. Bà Lâm mới vừa về làm dâu được hơn một năm. Bản tính cần cù chịu khó của bà được bố chồng là ông Kha khen hết mực. Chồng của bà là ông Kháng, hồi đó cũng vừa vỏn vẹn 30 tuổi. Ông Kháng lúc ấy còn chưa kế nghiệp cha mà lêu lổng rong chơi ở ngoài. Phía bà Lâm thì bụng mang dạ chửa nên ở nhà phụ ông Kha chia thịt. Hôm đấy cũng là ngày rằm tháng 4, bà Lâm đang ngồi thở dốc bởi cơn nắng nóng của buổi trưa mùa hạ. Ông Kháng với một thằng bạn thân của ông ta tên là Sinh đi đâu về, mặt lấm lem, chẳng nói chẳng rằng mà chạy thẳng vào nhà. Thấy sự lạ, bà Lâm mới vào nhà xem chồng như thế nào. Ai dè lại nghe được tin động trời. Ông Kháng, ông giết người rồi. Bà Lâm hoảng loạn một hồi, nhưng vì thương chồng mà bình tĩnh trở lại. Bà hỏi chồng sự tình đầu đuôi câu chuyện, vì cả ông Kháng và ông Sinh đang đi tìm mồi nhậu. Lại vô tình gặp phải cái bẫy của ông hàng xóm đang có con thỏ bị dính bẫy. Ông Sinh mới nảy ra ý định là ăn trộm con thỏ. Nhưng khi vừa xách con thỏ quay lưng định rời đi thì đụng phải ông hàng xóm. Biết là con mồi vừa bẫy được bị mất, ông hàng xóm nhẹ nhàng bảo Sinh đưa lại. Thế nhưng Sinh nhất quyết không đưa và hai bên xảy ra xô xát. Ông Kháng lỡ tay chỉ vô tình xô ngã ông hàng xóm, nhưng không may ông ta đập đầu vào đám, máu me be bét. Nhẹ thì không phải là nhẹ, nhưng vẫn chưa đến nỗi chết. Nhưng vì chính mưu kế của vợ chồng bà Lâm đã khiến ông ta phải bị chôn sống. Bà Lâm chạy ra chỗ ông ấy còn nằm, rồi giả vờ xé rách áo quần mình, không quên làm rối đầu tóc. Để cho giống hơn, bà Lâm còn tự cào vào ngực và cổ mình. Bà đứng đấy gào khóc thảm thiết. Ông Kháng thì cố tình dẫn một đám thanh niên đi ngang qua. Thế là một câu chuyện được thêu dệt và đồn khắp bản rằng bà Lâm bị sàm sỡ. Trong lúc ông kia không để ý mà bỏ chạy, thế nhưng ông ta chạy theo và tự trượt té. Nhìn bộ dạng của bà Lâm lúc này thì ai cũng tin. Và nhìn hoàn cảnh của ông ta thì càng chắc chắn rằng lời bà Lâm nói là sự thật. Vì hai vợ chồng ông ta đã gần 40 tuổi rồi, vẫn chưa có nổi mụn con. Người ta gieo tiếng ác cho ông rằng ông vì muốn kiếm con mà làm liều, rồi nhẫn tâm đem ông đi chôn sống khi mà ông chỉ đang bất tỉnh. Vợ ông hàng xóm sau khi nghe tin đau đớn một phần nhưng tủi nhục 10 phần. Hễ ra ngoài là người ta lại chỉ trỏ bàn tán, độc mồm độc miệng, khiến bà không chịu đựng được mà chọn cách treo cổ tự tử, kết liễu cuộc đời. Vì cảm thấy tội lỗi nên sau đó không lâu, cả gia đình ông Kháng rời bỏ bản làng và về lập nghiệp sinh sống ở nơi hiện tại cho đến bây giờ. Bà Lâm kể đến đây không chịu được mà ôm ngực khóc nức nở. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Ông Minh gật đầu rồi nói. Sao? Bà đã nghĩ ra chưa? Bà đã gây ra nghiệp chướng nặng nề. Người ta trước khi chết đã mang uất hận mà lập lời thề độc sẽ gặp lại và trả cho bà tất cả những đau đớn mà người ta gánh chịu. Đã thế bà không biết tu tập, sửa đổi mà làm nghề giết mổ. Hàng ngàn, hàng vạn oán linh đang bủa vây cháu bà. Cháu ruột của bà chính là người hàng xóm mà năm xưa bà đã đổ oan và hại chết đấy. Cô con dâu của bà chính là người vợ ông hàng xóm đã treo cổ tự tử. Còn vong linh của Tùng và Ái Linh, nghe cho rõ đây. Hai người ở kiếp này chính là đôi bạn thân năm xưa đã xô đẩy người hàng xóm tội nghiệp ấy. Và tất cả mang theo thù ận để tiến vào bánh xe luân hồi, chỉ khiến bản thân mình thêm đau khổ. Cách tốt nhất là buông bỏ oán niệm. Bây giờ các người đã rõ nên làm gì chưa? Lúc này Trọng Khiêm cũng từ Hà Nội vừa về tới, đang hí hửng không biết nhà hôm nay có chuyện gì mà đông vui vậy. Mới đưa tay chào mọi người thì môi đã mấp máy nói không nên lời. Môi cứ run lên bần bật, cơ thể bình thường lại, nằm quằn quại ra đất. Bà Xuân sợ đứa con trai còn lại cũng không thể nào thoát khỏi nghiệp báo mà bà đã gây ra. Bà vội dập đầu xuống đất vái lại tứ phương tám hướng. Tôi lạy các ông các bà, tôi lạy tất cả những oán linh tôi đã giết hại. Tôi xin các người tha cho con tôi. Tôi biết tôi đã sai, xin các người để tôi trả nghiệp mình đã gây ra. Vừa nói bà vừa quay sang ôm chân ông Minh, mong ông hóa giải cho con trai mình. Trọng Khiêm lúc này chụp lấy tay bà, rồi cất tiếng nói, khiến bà lạnh cả sống lưng. Là con đây, Ái Linh đây mẹ ạ. Giọng nói ấy chắc chắn là của Ái Linh, không lẫn vào đâu được. Bà sợ hãi, chố mắt kinh ngạc thụt lùi về phía sau. Hai chân bà lết dưới nết nhà, mà chẳng xê dịch nổi tẹo nào. Miệng lắp bắp nói không rõ chữ. Là tại mẹ. Đừng làm ơn, đừng hại anh. Con, mẹ xin lỗi. Trọng Khiêm vẫn nằm co cóp trên nền nhà. Hai tay cố bám vào thành cửa. Thở hổn hển. Từng hơi nặng nhọc, thì thoảng nhăn mặt đau đớn. Đã biết được nhân quả kiếp trước, đã biết được lỗi lầm kiếp trước khiến cho kiếp này đau khổ, thì con cũng chẳng muốn mang oán hận làm gì. Giờ có trả thù mọi người thì con với Tùng cũng không thể nào sống lại được. Con chỉ mong mọi người đưa xác con với anh Tùng về mai táng, để chúng con chiêu hồn nhập mộ, không phải lang thang đói lạnh, chịu đau đớn dày vò. Bà Xuân nghe xong những lời này, lòng nhẹ nhõm được phần nào. Bà chắp tay vái lại lia lịa. Mẹ xin lỗi con vì đã đối xử không tốt với con suốt bao năm. Đã bao che chuyện giết người của Trọng Khang, đã đổi trắng thay đen để con mang tiếng bỏ nhà theo trai. Mẹ cảm ơn con, cảm ơn vì đã không vì những điều ấy mà tha thứ cho mẹ, cho Trọng Khang. kiếp sau nhất định mẹ sẽ báo đáp con. Vẫn cái giọng nói ấy của Ái Linh lại vang lên. Kiếp sau còn chỉ mong mình không gặp nhau với cái nghiệp duyên này. Bố mẹ bà nội còn ở kiếp này thì hãy yêu thương nhau nhiều hơn, đừng hẹn kiếp sau. Cô Hòa đứng bên cạnh, nôn nóng chen ngang lời nói. Ái Linh, còn là Ái Linh, vậy Tùng của bác đâu rồi? Thằng Tùng nó đâu rồi con? Chỉ thấy đôi mắt Trọng Khiêm từ từ nhắm lại, rồi người vật vã ra nền nhà. Nằm yên bất động khoảng chừng mười mấy giây thì hắn lại co giật rồi trợn trừng mắt. Đôi mắt bị màng trắng che hết như mắt của những người bị đục thủy tinh thể. Gương mặt vặn vẹo đau đớn. Trọng Khiêm run run đưa bàn tay nắm lấy vạt áo của cô Hòa, miệng mấp máy. Mẹ, mẹ ơi. Hai chữ mẹ ơi được thốt ra khiến cô Hòa hoàn toàn sụp đổ. Lòng cô quặn thắt, tim như ai bị ai đó bóp chặt. Cô thảm thương gọi lại hai chữ con ơi rồi ôm lấy Trọng Khiêm mà khóc nức nở. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ đoàn viên trong cái trường hợp hồn con mượn xác người ta như thế này. 5 năm qua cứ mỗi sáng cô đều dậy thật sớm chạy ra ngoài cửa, chỉ để hy vọng thấy được con trai dắt vợ dâu và cháu về. Rồi cuối cùng chỉ nhận lại bi thai, đau thương. Tiếng của Tùng thều thào thốt ra từ miệng của Trọng Khiêm. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chưa hiếu chưa tròn, công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, con trai xin trả mẹ ở kiếp sau. Cô Hòa ôm chặt Tùng trong hình hài của gia đình, kẻ giết con trai mình mà cảm xúc khó tả. Cô nhìn mặt hai mẹ con bà Xuân gào lên. Đồ quân giết người, nhất định tao sẽ trả thù cho con tao. Chúng mày sao lại ác độc như thế? Tại sao chúng mày giết con tao? Trọng Khang hoảng loạn, hai tay ôm đầu núp sau lưng bà Xuân, miệng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Bà Xuân cúi người, từ từ quỳ gối trước mặt cô Hòa. Lúc này cô Hòa không thể nào bình tĩnh được nữa, cô đưa tay đánh tới tấp vào người bà Xuân. Bà Xuân vẫn im lặng cúi đầu không hề phản kháng. Từ lâu bà đã biết những chuyện mình làm đã sai. Sai từ cái cách nuôi dạy con, sai từ cái cách thương con vô điều kiện, bất chấp lệch lạc đạo đức con người và luật pháp xã hội. Giọng nói của Tùng lại thỏ thẻ. Mẹ ơi, đừng đánh nữa. Đôi tay run rẩy giữ lấy tay cô Hòa, Tùng lại nói tiếp. Mẹ ơi, đừng trả thù nữa, cũng tại con kiếp trước gây nghiệp. Con xin mẹ đừng mang hận thù mà thêm đau khổ. Mọi ân oán xin chấm hết từ đây, để con nhẹ nhàng buông bỏ, báo thân đi về cõi khác. Kiếp sau hoặc là làm người, hoặc là súc sinh, cũng chỉ mong gặp nhau chẳng còn nghiệp nợ. Cô Hòa nước mắt lưng tròng, gật đầu đồng ý sẽ không mang thù hận, nhưng nhất định mọi chuyện phải được đưa ra ánh sáng để rửa sạch tiếng oan dụ dỗ gái nhà lành mà thiên hạ đồn đại về con trai mình. Còn Hoài Nhi nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô đứng không vững mà phải dựa vào người quân. Nước mắt cô không biết rơi từ lúc nào mà ướt sũng cả vạt áo của chồng. Con bé đau đớn chẳng khác gì mẹ mình, dẫu sao thì cũng là máu mủ ruột rà, làm sao mà không đau cho được. Hoài Nhi nói nhỏ vào tay chồng là dìu mình sang chỗ mẹ và Trọng Khiêm. Cô đưa tay sờ lên mặt Trọng Khiêm, vẫn không thể nào chấp nhận được anh trai mình bây giờ chỉ là hồn phách. Hoài Nhi khóc nức nở, tiếng khóc nghe xé lòng. Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên. Còn ngốc này, khóc làm gì? Anh có mất đi đâu? Anh vẫn còn thấy không? Chỉ là anh từ hình dạng này sang hình dạng khác. Em đừng khóc nữa. Hứa với anh là chăm sóc tốt cho mẹ và Hoài Thanh, để anh yên tâm bước vào luân hồi tái sinh và kiếp khác. Chắc chắn chúng ta ai cũng gặp lại nhau, chỉ là chưa biết hình dạng thế nào. Em đừng khóc nữa. Những lời nói của Tùng khiến cho ai nấy đều thương xót cho cậu. Ông Khanh thì vẫn trầm ngâm, im lặng ngồi yên bất động từ nãy giờ. Ông nghẹn ngào nắm tay mẹ mình, nội tâm rối bời. Chuyện ập đến quá bất ngờ khiến ông đau đến mức chẳng thể nào khóc được. Ông không thể ngờ rằng vợ và con mình lại làm như thế. Lúc này ông mới lên tiếng. Bây giờ mọi chuyện cũng xảy ra, tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Tôi biết hai từ ấy chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi đau của cô Hòa. Vợ con tôi đã sai, tôi không thể nào che giấu được. Bây giờ mọi chuyện như thế nào, tôi để ý cô Hòa quyết. Chưa đợi cô Hòa lên tiếng, ông Minh đã nói. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Còn một điều quan trọng nữa là phải tìm hai cái xác về còn chiêu hồn nhập mộ cho hai đứa nó. Chẳng cần làm đám tang rình rang đâu. Tôi làm cái lễ xin thổ thần đất cát được đưa bát nhang của hai cháu nó về nhà. Để hồn hai đứa cũng được về nhà chứ ở ngoài lạnh lẽo tội nghiệp lắm. Nghe ông Minh nói xong, bà Xuân liếc nhìn chồng mình rồi ngập ngừng không nói được hết câu. Tôi... Ông Khanh nhìn thẳng mắt vợ rồi nói. Chuyện đến nước này rồi, còn gì bà không nói được. Việc đáng sợ nhất thì bà cũng đã làm. Bà biết sợ sao? Đã sợ thì không làm, đã làm rồi thì chấp nhận đối diện. Bà nói đi, xác hai đứa nó ở đâu? Ông Minh lắc đầu. Thực chất thì hồn ma hai đứa nó đã cho tôi biết xác chúng nó ở đâu. Chỉ là tôi xem bà đã thật sự hối cải chưa thôi. Hay chỉ là đang diễn để cầu mong sự thương hại. Bà Xuân lúc này chẳng còn điều gì sợ hãi bằng chuyện hai đứa con mình sẽ xảy ra chuyện. Bà cúi đầu nói mà chẳng do dự. Xác hai đứa ở phòng ngủ trên tầng 3 chỗ căn nhà tôi cho thuê. Câu nói của bà Xuân thốt ra, người bất ngờ nhất chính là ông Khanh. Bây giờ thì ông đã hiểu lý do tại sao nhà không bán được, ngay cả việc cho thuê cũng khó khăn. Chắc chắn rằng chính vong linh của hai đứa nhỏ đang cố gắng cho mọi người biết sự tồn tại của hai đứa. Ngay sau đó mọi người tức tốc đến căn biệt thự. Ông Khanh không chờ đợi thêm nữa, dùng búa đập mạnh vào những viên gạch gồ ghề dưới nền nhà. Khi tất cả mọi người nhìn thấy ai cũng phải thốt lên trước sự tàn ác của hai mẹ con bà Xuân. Khắp bốn góc tìm được những khúc xương. Ngay ở giữa phòng thì hai cái đầu lâu, hung khí gây án cũng được chôn cạnh đó. Khi ông Minh đang nhặt từng khúc xương để ghép chúng lại với nhau và được đưa về hai gia đình lo thủ tục an táng. Vì thương cho cặp đôi trẻ không muốn họ tách rời, nên hai gia đình bàn bạc sẽ thiêu chung tất cả xương và để chung vào một hũ cốt để gửi lên chùa. Như thế cả hai sẽ mãi mãi bên nhau. Vong hồn của Tùng và Ái Linh mỉm cười, nắm tay nhau rồi từ từ tan vào hư không. Bà Lâm cũng mất ngay sau đó. Dường như tất cả những nghiệp nợ bà đã trả xong, nên bây giờ nhẹ nhàng buông bỏ báo thân về nơi vĩnh hằng. Bà Xuân hối hận về những việc mình đã làm, nên quyết định mang hung khí đến đồn công an để tự thú. Ngày xét xử, mức án của bà phải tử hình, nhưng vì tự động khai báo nên hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam giảm xuống còn mức án chung thân. Trọng Khang vì có giấy chứng nhận tâm thần nặng nên được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đôi mắt lúc nào cũng buồn đẫm lệ, nhìn vào xa xăm, như nhớ ra những việc mình đã làm. Trọng Khang ôm mặt khóc nức nở. Ông Khanh đã bán được căn biệt thự. Ông chia cho Trọng Khiêm một khoản nhỏ. Phần còn lại ông đem đi quyên góp làm từ thiện, rồi vào chùa xin ở chùa làm công quả suốt quãng đời còn lại. Ngoài bản án lương tâm, ngoài bản án nhân quả, thì đất nước Việt Nam vẫn còn pháp luật nghiêm minh. Đừng vì sai lầm phút chốc mà cả đời phải ở chốn ngục tù. Ngẫm nghĩ mà xem, kẻ phản diện đáng thương vì nhân quả của bản thân lúc chết đi không chịu buông bỏ oán niệm, đến với cuộc đời mới bằng lòng thù hận. Vì nghiệp của gia tộc mà oán linh đeo bám hành hạ, trả thù thì cũng đã trả thù. Nhưng có cảm thấy hạnh phúc không, có tốt đẹp hơn không, hay chỉ tự hủy hoại cuộc đời mình? Còn lại gì ngoài tấm thân tàn tạ và tâm trí dại khờ với một tâm hồn đầy nỗi dằn vặt và hối tiếc. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Nguyễn Lành rất nhiều đã gửi về một tập truyện rất hay. Không biết quý vị có ý kiến gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào tối ngày mai.